Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Dinh Kỳ và mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong bộ truyện thượng cổ Long Đế tại dị thế chương là danh ngạch để lựa chọn. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã chuẩn bị các cái vật phẩm nhiệm vụ tông môn và đến Hàn Vân Tông nộp vật phẩm, đồng thời cũng yêu cầu tông chủ Hàn Vân Tông cho mình biết khi mà Trần Phong rời khỏi hình phạt cũng như là thời điểm mà Huyết Yêu Tông gọi là lập tông để hắn có thể tiêu diệt Huyết Yêu Tông. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Cái gì cơ? Lăng Khánh Hải trực tiếp khiếp sợ, Tô Hàn muốn tiêu diệt Huyết Yêu Tông ư? Người khác có lẽ không biết nhưng Lăng Khánh Hải trong lòng hiểu rõ, lúc hắn phát ra kiến tông lệnh, Huyết Yêu Tông tuyệt đối thuộc về loại thực lực cực mạnh. Mặc dù còn chưa thành lập tông môn nhưng đã thu nhận mấy ngàn đệ tử, một khi tạo dựng lên thì trong nháy mắt sẽ bứt phá. Lúc trước Hàn Vân Tông xây tông xong đều không có mạnh được như vậy. Trong tông môn của ngươi có bao nhiêu người? Lăng Khánh Hải không khỏi hỏi. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, tính đâu ra đấy thì chưa tới 20 người. 20 người? Vậy 20 người này là loại thực lực gì? Tông chủ là Long Đan Cảnh, có 3-4 Long Huyết Cảnh, còn lại đều là Long Mạch Cảnh. Lăng Khánh Hải nghe vậy thì cạn lời. 20 người mà muốn tiêu diệt một cái tông môn trên vạn người của người ta. Trời đất con mẹ nó ơi! Nếu Tô Hàn hiện tại là Long Hoàng Cảnh hay thậm chí Long Tôn Cảnh, và hắn nói muốn tiêu diệt vài trăm vạn tông môn nhất lưu, Lăng Khánh Hải cũng chẳng nói năng gì. Bởi vì đã đến loại cảnh giới đó thì chiến thuật biển người đã không có tác dụng. Nhưng lúc này đám người Tô Hàn cao nhất chỉ là Long Đan Cảnh, đại bộ phận còn là Long Huyết Cảnh, Long Mạch Cảnh. Huyết Yêu Tông người ta, mỗi người phun một bãi nước miếng thì chỉ sợ cũng có thể dìm cả 20 người này chết đuối. Huyết Yêu Tông thực lực lớn mạnh, chỉ riêng Long Lan Cảnh đã có mấy người, nhưng đệ tử khác số lượng đạt đến mấy ngàn. Ta cảm thấy ngươi, mặc kệ là cùng Huyết Yêu Tông có thù án gì thì trước tiên vẫn không nên trêu chọc tới. Mấy cái Long Đan Cảnh sao? Vì sao một cái Long Linh Cảnh đỉnh phong lại là phó tông chủ chứ? Tô Hàn cau mày nói. Người nói Mai Cát Điền ấy à? Lăng Khánh Hải cười nói, bối cảnh chân chính của Huyết Yêu Tông không phải giống Hàn Vân Tông, mà là tông môn Bát Lưu, Trần Vũ Tông. Chỉ là trong tay của Trần Vũ Tông không có kiến tông lệnh, cho nên Huyết Yêu Tông ở chỗ này của ta muốn một cái. Ta cùng tông chủ của Trần Vũ Tông quan hệ coi như không tệ, cho nên cho hắn một cái, xem như Huyết Yêu Tông nằm trong sự quản lý của ta. Mai Cát Điền kia là do Trần Vũ Tông phái tới Huyết Yêu Tông. Tuy nói hắn cảnh giới không cao, nhưng chỗ dựa lại chắc chắn, phải gọi là con cháu các cụ, cho nên Huyết Yêu Tông mới cho hắn làm phó tông chủ. Ra là vậy, Tô Hàn giật mình. Lăng Khánh Hải chợt nhớ tới cái gì đó mà hỏi. Sao người lại biết Mai Cát Điền là phó tông chủ của Huyết Yêu Tông? Người đã gặp hắn rồi sao? Tô Hàn gật đầu. Trước đó chúng ta đi tới Yêu Thú Sơn Mạch, vừa vặn gặp phải Mai Cát Điền dẫn theo một đoàn đội 100 người, cho nên phát sinh chút xung đột. May mắn là người đã bình an trở về. Mai Cát Điền kia nói thế nào cũng là cao thủ Long Linh Cảnh đỉnh phong, thiếu chút nữa là đột phá Long Đan Cảnh, mà còn có lòng kỹ bí truyền của Trần Vũ Tông, thực lực vẫn là rất mạnh, Lăng Khánh Hải nói. Hắn bị ta giết rồi, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Lăng Khánh Hải lại cạn lời lần hai. Nếu như người trước mặt này không phải Tô Hàn, thì Lăng Khánh Hải thật nghĩ một miếng nước bọt phun vào mặt đối phương cho chết đi. Giết ư? Hắn bị ta giết. Giết cái đại gia nhà ngươi ấy à? Đây chính là một cái Long Linh Cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá thành cường giả Long Đan Cảnh. Mà trong tay Mai Cát Điền còn được Chân Vũ Tông truyền cho Long Kỹ Bí truyền, so sánh với Long Linh Cảnh đỉnh phong cùng cấp thì hắn còn mạnh hơn nhiều, cơ hồ trạng thái là vô địch. Ngươi lại nói giết liền giết xong. Mà ngươi giết thì cũng thôi đi, thế nhưng ngữ khí của ngươi nhẹ nhàng như vậy là có ý tứ gì? Lăng Khánh Hải thực sự không hiểu được Tô Hàn, tâm cảnh giống như Tô Hàn, xem như có giết một cái Long Thần Cảnh, hắn vẫn như cũ sẽ nhẹ nhàng như thế. Đương nhiên, hắn không hiểu nhất vẫn là thực lực của Tô Hàn. Mai Cát Điền là người tự tay đánh chết sao? Lăng Khánh Hải hỏi. Tô Hàn lắc đầu, không, là thủ hạ của ta đánh chết. Thì ra là vậy. Lăng Khánh Hải lộ ra vẻ giật mình. Tô Hàn vừa rồi có nói trong tông môn mà hắn thành lập có một Long Đan Cảnh. Hiện tại xem ra hẳn là Long Đan Cảnh kia đã ra tay, đem Mai Cát Điền đánh chết. Bất quá câu nói tiếp theo của Tô Hàn khiến hắn trực tiếp phun máu. Hắn còn không đủ tư cách để cho ta ra tay. Được rồi, Lăng Khánh Hải phất tay, ngược lại Tô Hàn khiến cho sự khiếp sợ quán đều bị tê dại rồi, liền nói. Các người đánh chết Mai Cát Điền thì khẳng định là cục diện không chết không thôi, mà bên phía Trần Vũ Tông khẳng định đã biết việc này. Ngươi nếu thực sự muốn động thủ với Huyết Yêu Tông thì chỉ sợ Trần Vũ Tông cũng sẽ ra tay. Trần Vũ Tông sao? Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên. Một cái tông môn bát lưu mà thôi, không quan trọng. Còn có chuyện gì khác không? Lăng Khánh Hải lại hỏi. Giờ khắc này hắn vô cùng muốn cho Tô Hàn một cái bạt tai, sau đó nói với hắn một câu là ngươi cứ thổi ra bỏ đi. Bất quá không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy theo như lời của Tô Hàn thì không giống như là đang nói xạo, mà ngược lại giống như nói thật vậy. Còn có 50 cái danh ngạch kia nữa, Tô Hàn nói. Ta biết là người sẽ nói tới cái này mà, Lăng Khánh Hải thở dài. Người thì ta cũng đã sớm chuẩn bị tốt cho ngươi. Hàn Vân Tông, toàn tông trên dưới, ngoài trừ cấp bậc trưởng lão, thì những người khác toàn bộ đã tụ tập trong quảng trường, ước chừng có khoảng 4 vạn. Vậy thì đi thôi, Tô Hàn đứng dậy. Lăng Khánh Hải vội vàng nói, ta đầu tiên phải nói trước, ngươi ban đầu đã đáp ứng ta sẽ không lựa chọn những thiên tài trong tông. Đây chính là 50 cái danh ngạch à. Nếu ngươi đổi ý thì không riêng gì ta, mà những trưởng lão trong tông cũng không đồng ý. Yên tâm đi. Tô Hàn cười một tiếng hướng bên ngoài mà đi. Lăng Khánh Hải bất đắc dĩ lắc đầu cũng phải theo chân mà tới. Ở quảng trường của Hàn Vân Tông giờ phút này đã tụ tập mấy vạn người, toàn bộ đều đứng trong sân rộng, nhìn từ đằng xa chỉ thấy một mảng đầu người đen kịt. Những người này đều là đệ tử Hàn Vân Tông, 10 phút đồng hồ trước đó họ được thông báo là phải tới quảng trường. Đến cùng là sự tình gì? Tại sao phải kêu chúng ta tới nơi này? Hẳn là có phát sinh đại sự gì đó. Ta nghe nói cấp bậc trưởng lão trở xuống thì toàn bộ đều bị gọi tới. Có đại sự gì mà khiến cho đệ tử toàn tông phải tới? Không phải là muốn cùng tông môn nào đó khai chiến đấy chứ? Chắc là không phải vậy đâu. Hàn Vân Tông vừa tấn thăng lên tông môn bát lưu, mà tông chủ lại mới đột phá lên long thần cảnh trung kỳ, vẫn là có rất ít người dám trêu chọc. Mấy vạn đệ tử đang nhỏ giọng bàn luận, nhưng bởi vì số người quá đông, cái loại đè thấp âm thanh này tựa như cơn gió cuốn toàn bộ quảng trường. Không riêng gì bọn hắn mà những trưởng lão đứng ở phía trước cũng cảm thấy nghi ngờ. Lăng Khánh Hải còn chưa nói cho bọn họ biết tìm nhiều đệ tử như vậy đến đây để làm gì. Đều chớ có nói chuyện, tông chủ đến rồi. Và lúc này, một lão già liền mở miệng. Có nhiều đệ tử vội vàng ngậm miệng lại, nhìn thấy cách đó không xa dần tiến tới hai bóng người, trên mặt liền lộ ra vẻ cung kính. Bái kiến tông chủ. Trên mặt của Lăng Khánh Hải mang theo nụ cười, cùng Tô Hàn đi tới đây, cười nói. Các người chắc là hết sức nghi hoặc bản tông kêu các người tới nơi này làm gì à? Ta hiện tại nói cho các người biết. Dứt lời, hắn nhìn Tô Hàn một chút rồi nói. Vị này là Tô Công Tử, là người đạt khảo hạch hạng nhất của Hàn Vân Tông. Nghĩ đến là các người đều có nghe nói qua. Hắn là Tô Hàn sao? Thì ra là hắn, nghe nói từ chất của hắn cực kỳ yêu nghiệt. Sao chỉ có từ yêu nghiệt thôi? Phải nói là đã đạt đến trình độ khủng bố rồi. Đúng vậy à? Mở ra 22 đầu long mạch, lại còn là long mạch cảnh luyện đan sư thượng phẩm, gọi là kinh khủng cũng không đủ. Từng đợt ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Hàn. Nếu đứng chỗ này không phải Tô Hàn sau khi trọng sinh, thì tất nhiên sẽ không chịu nổi áp lực lớn như vậy. Mà Tô Hàn còn bình thản tới cực điểm, hướng những đệ tử này khẽ gật đầu nói, chào các ngươi. Hắn tới nơi này để làm gì? Chẳng lẽ muốn gia nhập Hàn Vân Tông sao? Xem như gia nhập Hàn Vân Tông thì cũng không cần nhiều người nghênh tiếp như vậy à? Dương Lâm đứng trước đám người trong lòng thầm nghĩ. Đối với thiên phú của Tô Hàn hắn thực sự bội phục, nhưng trở thành đệ tử của Tô Hàn theo như Dương Lâm nghĩ thì Tô Hàn còn không có thực lực kia. Ngoài trừ Dương Lâm lần tham gia khảo hạch này, mấy người Hồ Chính Nghiêu, Lãnh Dịch Huy cũng đều âm thầm nghi hoặc, không rõ tông chủ vì sao phải làm ra một trận thế lớn như vậy. Tô Công Tử không chỉ có trong lần khảo hạch này đạt được hạng nhất, mà còn sắp thành lập tông môn. Tông môn của hắn tên gọi là Đồ Thần Các, Lăng Khánh Hải lại nói. Câu nói đó tựa như một tảng đá nặng ký trực tiếp nổ tung giữa mấy vạn người. Cái gì cơ? Hắn không phải là long mạch cảnh sao? Làm sao có thể thành lập tông môn? Chẳng lẽ đã đột phá lên long đan cảnh rồi? Không có khả năng là nhanh như vậy. Trên người hắn khí tức vẫn là long mạch cảnh mà. Mà hắn muốn thành lập tông môn thì cùng chúng ta quan hệ gì chứ? Bàn tay của Lăng Khánh Hải đè xuống, tiếng náo động to lớn lập tức nhỏ đi rất nhiều. Tô Công Tử lần này đến đây là dự định ở trong các người lựa chọn 50 người để gia nhập Đồ Thần Các. Lăng Khánh Hải lại nói, Đồ Thần Các vừa mới thành lập, tài nguyên rất nhiều. Nếu các ngươi may mắn gia nhập Đồ Thần Các, thì So với sự bồi dưỡng bên Hàn Vân Tông thì còn tốt hơn nhiều. Nghe đến lời này, trong nháy mắt, hơn 4 vạn đệ tử ở đây vẻ mặt trực tiếp âm trầm xuống. Nguyên lai là lựa chọn danh ngạch A. Cơ hồ ngay đầu tiên, bọn hắn đã liên tưởng đến, khẳng định bởi vì Tô Hàn vừa thành lập tông môn, mà nguyên nhân bởi vì là long mạch cảnh, không có người nào nguyện ý gia nhập, dẫn đến là nhân viên không đủ, cho nên mới bằng vào quan hệ cửa sau với Lăng Khánh Hải và nghĩ đến việc đưa một số người của Hàn Vân Tông nhất qua bên đó. Nhưng bọn họ đều có tâm cao khí ngạo, mỗi người đều thông qua khảo hạch Hàn Vân Tông thì mới được gia nhập. Quan trọng là giờ phút này bọn hắn đều nhịn. Đến được thời điểm Hàn Vân Tông tấn thăng làm tông môn bát lưu, để cho bọn hắn gia nhập vào một cái tông môn vừa mới thành lập, lại còn là tông môn cửu lưu, thì bọn hắn đời nào nguyện ý. Giữa tông môn bát lưu và tông môn cửu lưu có sự chênh lệch rõ ràng, từ trên người của Hàn Vân Tông liền có thể nhìn ra. Sau khi Hàn Vân Tông tấn thăng làm tông môn bát lưu, thì tài nguyên trước kia lập tức mở rộng gấp mấy lần, các đệ tử lấy được tài nguyên so với quá khứ cũng nhiều hơn gấp mấy lần. Dùng lời nói rất đơn giản mà nói thì trong dĩ vãng mỗi tháng bọn hắn có khả năng từ chỗ Hàn Vân Tông lấy được một bình đan dược hạ phẩm, nhưng bây giờ ít nhất có thể lấy được từ 2 đến 3 bình. Mà Hàn Vân Tông ở thời điểm vẫn còn là tông môn cửu lưu, những đệ tử này trong ngày thường ra ngoài, có đôi khi gặp được đệ tử đồng dạng của tông môn cửu lưu. Đối phương rằng tuy nói sẽ khách khí với họ một chút, nhưng cuối cùng chỉ là khách sáo mà thôi. Lúc gặp phải đệ tử tông môn bát lưu, họ cũng liếc mắt nhìn bọn hắn, cái cằm còn muốn hếch lên trời, căn bản không đem đệ tử của tông môn cửu lưu như bọn hắn để vào trong mắt. Nhưng từ khi Hàn Vân Tông tấn thăng làm tông môn bát lưu, về sau lại gặp được những đệ tử tông môn cửu lưu kia, họ đều phải vội vàng chạy tới cúi đầu khom lưng chào hỏi. Cho dù gặp được những đệ tử tông môn bát lưu thì đối phương cũng không còn bộc lộ loại thái độ bố láo như trước, mà trở thành đối đãi như người cùng cấp bậc. Cái này là khi địa vị nâng lên thì thân phận sẽ khác. Đã quen hưởng thụ các loại cảm giác cao cao tại thượng này, bây giờ để cho bọn hắn đi cái tông môn cửu lưu để tiếp nhận ánh mắt khinh bỉ của của người khác thì bọn hắn sao có thể đồng ý được. Lại càng không cần phải nói, tông chủ Hàn Vân Tông đã đột phá long thần cảnh, có một chỗ dựa cực lớn thì chí ít là rất ít người dám trêu chọc vào bọn hắn. Một cái tông môn vừa mới thành lập không quan trọng mà thôi. Lăng Khánh Hải tuy nói rằng có nhiều tài nguyên, nhưng mà một cái long mạch cảnh thành lập tông môn, tài nguyên có thể nhiều được đi đâu. Nghe nói lúc Hàn Vân Tông vừa mới lập tông, cơ hồ đem tài nguyên được có được đã tiêu xài hết. Phàm là những người gia nhập Hàn Vân Tông toàn bộ đều tự nguyện, không những không có được tài nguyên, hơn nữa còn phải cống hiến ra đồ vật của mình. Bất quá những người này đến bây giờ đều đã trở thành trưởng lão của Hàn Vân Tông, loại nhân vật này ở trong tông môn nắm giữ quyền lợi rất lớn. Lúc trước tình huống của Hàn Vân Tông, các người cũng đều biết, dệt hoa trên gấm tuy rằng là tốt, nhưng trọng yếu nhất vẫn là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bọn ngươi cũng không phải là không có cơ hội, ngày sau sẽ trở thành trưởng lão của đồ thần các. Lăng Khánh Hải thấy phía trước mấy vạn người này chẳng những không nói lời nào, trên mắt còn toàn là cái vẻ không nguyện ý, liền không khỏi mở miệng nói thêm một câu. Mặc dù lập tức phải lựa chọn 50 cái danh ngạch, hắn cũng có chút đau lòng, cảm thấy những đệ tử này trong lòng sẽ sinh ra ý niệm khác. Hàn Vân Tông không coi trọng bọn hắn chẳng hạn. Nhưng Lăng Khánh Hải nhất định phải làm như thế. Chỉ dựa vào riêng bức họa kia của Tô Hàn thì đừng nói 50 cái danh ngạch, cho dù là 500 danh ngạch thì Lăng Khánh Hải cũng sẽ cho, bởi vì cái nhân tình này thực sự quá lớn. Trưởng lão của đồ thần các sao? Nghe đến lời này, phần lớn mọi người đều khịt mũi coi thường. Các trưởng lão Hàn Vân Tông có thể ngồi vững đến giờ, thật ra cũng cực kỳ không dễ dàng. Ai biết đồ thần các có thể hay không trở thành Hàn Vân Tông tiếp theo? Ai biết đồ thần các lúc xây dựng xong thì có bị người ta tiêu diệt hay không? Chính mình rất vất vả với gia nhập Hàn Vân Tông. Nếu vào đồ thần các về sau bị tiêu diệt, vậy thì mình nên làm gì? Tô Hàn tự nhiên hiểu rõ lo lắng của bọn hắn cùng ý nghĩ trong lòng của bọn hắn. Bất quá hắn không mở miệng, chỉ im lặng mà nhìn. Hắn muốn tuyển chọn người thì nhất định phải trung thành với đồ thần các, cũng nhất định phải chân tâm thật ý muốn gia nhập đồ thần các, bởi vì những người này ngày sau tất sẽ trở thành giường cột vững vàng cho đồ thần các. Tô Hàn cũng sẽ thật tâm thật ý mà dạy bảo bọn hắn. Bằng không mà nói, lúc này Tô Hàn chỉ cần xuất ra một bộ trang bị cấp bạch ngân hạ phẩm, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người tranh cướp giành giật mà gia nhập đồ thần các. Vẫn không ai nguyện ý sao? Lăng Khánh Hải cau mày mang theo vẻ áy náy nhìn về phía Tô Hàn, truyền âm nói. Tô công tử, ta cũng không có cách nào, Dù sao bọn họ đều là đệ tử Hàn Vân Tông, ta cũng không thể nói quá mức dễ dàng được. Tô Hàn khẽ gật đầu, hắn tự nhiên có thể hiểu cho Lăng Khánh Hải. Làm tông chủ chẳng lẽ còn đi đuổi đệ tử của Hàn Vân Tông hay sao? Cái này chỉ sợ sẽ làm rét lạnh trái tim của đám đệ tử này. Tông chủ, việc gia nhập đồ thần các là nguyện ý phải không? Tự nguyện phải không? Bỗng nhiên có đệ tử mở miệng. Lăng Khánh Hải gật đầu. Vậy thì tốt, ta rời khỏi. Đệ tử này sau khi nói xong lập tức lui về một bước. Ta cũng rời khỏi, ta cũng thế. Theo từ đệ tử thứ nhất rời khỏi, toàn bộ quảng trường 4 vạn người, gần như toàn bộ đều lui về sau mấy bước, còn đứng ở phía trước bất quá chỉ có 10 mấy người. 10 mấy người này đưa mắt nhìn nhau, trên mặt có vẻ xoắn xuýt và vật lộn. Bọn hắn mặc dù cũng trải qua khảo hạch tiến vào Hàn Vân Tông, tư chất không tính là quá kém, thế nhưng cùng với những người khác thì lại không so sánh được. Vô luận là trong tông môn nào hoặc thế lực nào thì đều sẽ có một ít người thực lực yếu ớt và một mực bị khi dễ, mà 10 mấy người này lại thuộc về số đó. Từ khi bắt đầu gia nhập Hàn Vân Tông, bọn hắn đều bị khi dễ, tài nguyên lấy được cầm chưa nóng tay đã bị đệ tử khác cướp đi. Bọn hắn cũng phẫn nộ nhưng mà không có cách nào, đối phương cả đám đều có chỗ dựa cường đại, nếu không phải đệ tử của trưởng lão nội môn thì cũng là của trưởng lão ngoại môn, mà bọn hắn thì một cái chỗ dựa cũng đều không có, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Giờ phút này Hàn Vân Tông bỗng nhiên cấp cho một cơ hội như vậy, bọn hắn không thể không suy tính. Cho dù ngày sau đồ thần các thực sự bị tiêu diệt, vậy cũng so với việc một mực ở lại trong Hàn Vân Tông tốt hơn. Những người này trong tầm mắt buông xuống đều là hào quang lập lè. Cho dù đồ thần các không có thực lực thực sự sẽ bị tiêu diệt, bọn hắn cũng có thể rời khỏi Hàn Vân Tông, cái nơi để lại cho bọn hắn bóng ma tâm lý. Đồ thần các nếu như không bị diệt mà có thể phát triển, như vậy thì bọn hắn sẽ luôn có ngày sẽ có thể xuất đầu lộ diện và buông ra thực lực của mình. Sau một lát có người bỗng nhiên hô, ta nguyện ý gia nhập đồ thần các. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người mở miệng này là một thanh niên có chút gầy yếu, vẻ mặt tái nhợt. Bất quá lúc nhìn đến thanh niên này, tầm mắt của Tô Hàn sáng lên, bởi vì chung quanh 4 phía của thanh niên này tràn ngập nguyên tố ma pháp cực kỳ kinh khủng, so với Dương Lâm và Liên Ngọc Trạch còn muốn nồng đậm hơn nhiều, cơ hồ đã đạt tới đỉnh phong. Mà nguyên tố ma pháp trên người của thanh niên này cũng không phải là loại nguyên tố ngũ hành cấp thấp, mà là nguyên tố không gian. Nguyên tố không gian mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Kiếp trước của Tô Hàn đã từng thấy qua có người nắm giữ nguyên tố không gian, là một thánh ma đạo sư, nhẹ nhàng vung tay lên thì toàn bộ không gian liền nứt ra một cái khe lớn dài cả vạn trượng. Uy lực của nó cực lớn, hoàn toàn có khả năng vượt cấp cùng với là pháp thần ngũ hành, thông thường đánh một trận. Nếu không phải mấy vạn người đều lui đi, Tô Hàn khả năng muốn tìm một người như vậy thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Hiện tại ngược lại tốt rồi, hắn trực tiếp xuất hiện trước mặt mình. Thực sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, khi đạt được lại không tốn công phu. Trọng yếu nhất chính là người này lại càng tâm tình nguyện gia nhập vào đồ thần các. Bọn hắn rất tốt. Cho dù tâm cảnh của Tô Hàn lúc nhìn thấy thanh niên này thì trong lòng cũng mừng rỡ, bất quá hắn lại không hề biểu hiện ra ngoài. Nguyên tố không gian là một siêu cấp thiên tài à. Xem như là ở kiếp trước trong cái tinh cầu ma pháp cao cấp kia, sợ rằng cũng phải trong cả ngàn tỷ người mới có thể chọn ra được một. Người gọi là gì? Tô Hàn hỏi. Ta gọi là Lưu Vân. Thanh niên kia có chút khẩn trương nói. Tuổi của hắn so với Tô Hàn lớn hơn một chút, nhưng Tô Hàn là các chủ đồ thần các, còn hắn chẳng qua chỉ là một đệ tử tông môn mà thôi. Thân phận cao thấp lập tức có thể nhìn ra. Mà Tô Hàn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng lúc đối mặt với Tô Hàn, Lưu Vân luôn cảm giác được như có một lão quái vật tuyệt thế đang nhìn theo, khiến toàn thân hắn tràn ngập áp lực cực lớn. Người qua đây. Tô Hàn mỉm cười vẫy tay. Lưu Vân hít sâu một hơi, đi tới bên cạnh Tô Hàn. Lúc nhìn đến Lăng Khánh Hải, Lưu Vân lộ ra nét áy náy. Dù sao là hắn tự nguyện gia nhập đồ thần các, thì nói theo một ý nghĩa nào đó là phản bội Hàn Vân Tông. Nhưng nghĩ tới trước đó ở trong Hàn Vân Tông luôn bị khi dễ, thì trong mắt của Lưu Vân, một tia áy náy kia rất nhanh liền biến mất. Lăng Khánh Hải thì không có cảm giác gì, hắn thậm chí còn không biết tên Lưu Vân ở trong Hàn Vân Tông. Dù sao trong đệ tử của Hàn Vân Tông, siêu quần bạt tụy thực sự là nhiều, chỉ cần Tô Hàn không chọn những thiên tài kia đi là ok. Mà còn lại 10 mấy người, thấy Lưu Vân đã đi tới trước mặt Tô Hàn, lúc này cũng cắn răng chạy tới. Bên trong những người này, Tô Hàn vậy mà phát hiện trong đó có 8 người có thiên phú ma pháp cực mạnh, Bốn phía bọn hắn nguyên tố ma pháp so với Lưu Vân thì kém hơn rất nhiều, nhưng ít ra cũng đạt đến trình độ như Liên Ngọc Trạch. Đây là có chuyện gì thế này? Tô Hàn khẽ nhíu mày thầm nghĩ. Chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì linh khí cùng với nguyên tố ma pháp xung đột sao? Mười mấy người có thể xuất hiện được 9 thiên tài ma pháp xem như là Tô Hàn cảm thấy rất khó tin. Giải thích duy nhất nguyên nhân chính là linh khí và nguyên tố ma pháp xung đột nhau. Giống như Hồ Chính Nghiêu, những thiên tài võ đạo này, thứ bọn họ hấp thu đều là linh khí, đã trực tiếp đem nguyên tố ma pháp cách ly ra. Mà bởi vì bọn họ hấp thu quá nhiều linh khí, dẫn đến những nguyên tố ma pháp kia bị cô lập cũng là điều dễ hiểu. Mà đám người Lưu Vân thì không giống, bọn hắn hấp thu linh khí không nhiều cho nên dẫn đến nguyên tố ma pháp không ngừng chui vào cơ thể, càng tụ càng nhiều. Bất quá bây giờ còn chưa được dẫn dắt mà thôi. Tô Hàn thật sự có lòng tin, sau khi cho bọn hắn phương pháp tu luyện ma pháp thì những người này sẽ trực tiếp vượt qua cấp độ nhất giai ma pháp học đồ mà đi tới nhị giai, thậm chí là tam giai học đồ. Đến cấp bậc kia thì bọn hắn có thể nắm giữ một ít trung cấp ma pháp, oanh sát long linh cảnh là việc dễ dàng. Chỉ có long linh cảnh đỉnh phong thì mới có thể chiến một trận với bọn hắn. Đương nhiên cũng chỉ là có thể chiến một trận mà thôi. Mấy người khác nếu như không có nguyên tố ma pháp, Tô Hàn cũng sẽ chỉ bảo bọn hắn cách mở ra kinh mạch chứ không phải là long mạch. Người có 108 đường kinh mạch nhưng long mạch nhiều nhất chỉ có thể mở ra 10 đầu, giống như Tô Hàn trước đó. Dùng long mạch chiến đấu với thiên phú võ đạo sao? Chỉ có thể nói trên đại lục long võ đây là việc làm quá mức ngu xuẩn. Giờ phút này những người tự nguyện gia nhập đồ thần các, Tô Hàn có lòng tin tuyệt đối, ngày sau tất sẽ bồi dưỡng bọn hắn trở thành siêu cấp cường giả trên cái đại lục này. Không còn ai nữa hả? Tô Hàn lần nữa nhìn về phía đám người, cho dù dùng mông để nghĩ thì hắn cũng có thể nghĩ ra được, Lưu Vân vì sao phải gia nhập đồ thần các, khẳng định là bởi vì tình cảnh trong Hàn Vân Tông không được tốt. Mà dạng người giống như Lưu Vân hiển nhiên không chỉ có 10 người, khẳng định có càng nhiều hơn. Mà những người kia không phải không muốn đứng ra, chỉ là có người đang uy hiếp bọn hắn. Người dám? Giữa đám người một tên thanh niên mặc áo xanh đang theo dõi nam tử bên cạnh, trong mắt lộ ra sát cơ nồng đậm. Đệ tử Hàn Vân Tông mặc áo xanh thuộc về cấp bậc đệ tử nội môn, mà nam tử trẻ tuổi bên cạnh hắn thân mang áo trắng chỉ là một ngoại môn đệ tử. Ta... Tên đệ tử ngoại môn kia muốn mở miệng lại nghe thanh niên áo xanh nói, đừng quên, tỷ tỷ của ngươi còn ở trong Hàn Vân Tông, nếu ngươi dám gia nhập đồ thần các thì đừng trách ta trở mặt không quen biết. Ngươi, đệ tử ngoại môn kia trong lòng giận dữ, nhưng nghĩ tới người trước mặt có thực lực cùng chỗ dựa, hắn không khỏi thở dài, cuối cùng không có đứng ra. Hai tỷ đệ bọn hắn cùng nhau gia nhập Hàn Vân Tông, bất quá so với những người khác thiên phú cũng không quá cao, chỉ mở ra có 6 đầu long mạch mà thôi. Thêm bọn hắn mấy năm đến nay, tài nguyên lấy được vẫn luôn bị thanh niên trước mặt cướp đi, mãi cho tới bây giờ cũng chỉ là đệ tử ngoại môn. Đồ thần các quả thực là một cơ hội nhưng ta lại không cách nào đi qua. Tên đệ tử ngoại môn kia trong lòng thở dài, thực sự có một loại xúc động không muốn sống. Một mục chờ đợi như thế trong Hàn Vân Tông thực sự là những ngày tăm tối không có ánh mặt trời. Nhưng mà lúc tên thanh niên này trong lòng đang tiếc nuối, bỗng nhiên một bóng người tách khỏi đám người. Từ đằng xa, từng bước một đi tới. Hử? Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ nhìn chúng ai sao? Nhìn chúng thì sao? Tông chủ nói tất cả là tự nguyện, hắn cũng không thể bức bách người khác. Vô số đệ tử bắt đầu nghị luận, bởi vì người từ đằng xa này đến chính là Tô Hàn. Hắn hướng tới phía ta sao? Mắt thấy Tô Hàn từng bước một hướng bên này đi tới, tên đệ tử ngoại môn kia cứ thế ngây ngốc tại chỗ kinh ngạc mà nhìn. Rất nhanh, thân ảnh Tô Hàn đã đứng trước mặt tên ngoại môn này, nhẹ giọng hỏi, người tên gì? Hồng Thần, đệ tử ngoại môn kia đáp, muốn gia nhập đồ thần các không? Tô Hàn lại hỏi. Hồng Thần cơ hồ theo bản năng muốn mở miệng nói, nhưng vào lúc này đột nhiên một đạo ánh mắt uy hiếp truyền tới từ bên cạnh, toàn thân của Hồng Thần siết chặt, không khỏi trầm mặc xuống. Hừ, thấy thế, thanh niên áo xanh kia trong lòng cười lạnh một tiếng. Nếu như Hồng Thần gia nhập đồ thần các, vậy thì tài nguyên sau này của hắn sẽ thiếu đi một phần, hắn sao có thể đồng ý? Tuy nói Hồng Thần lấy được, ban đầu cũng chưa có nhiều, nhưng mà thịt mũi cũng là thịt. Ngươi không muốn gia nhập đồ thần các sao? Và lúc này tầm mắt Tô Hàn bỗng nhiên từ trên người Hồng Thần rời tới thanh niên thân mặc áo xanh kia. Nghe đến lời này, thanh niên áo xanh kia ngạo nghễ. Dĩ nhiên, ta là đệ tử nội môn của Hàn Vân Tông, chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng đệ tử đỉnh tiêm. Cơ hội như thế ta làm sao có thể bỏ qua. Vậy thì đem uy hiếp của ngươi thu lại cho ta. Tô Hàn ngữ khí bỗng nhiên chuyển lạnh. Thanh niên kia sững sờ, tiếp tục cười lạnh. Tông chủ nói tất cả mọi người muốn gia nhập đồ thần các đều là tự nguyện, ngươi còn muốn bức bách hắn sao? Ồn ào. Tô Hàn phất tay một cái, phanh. Bỗng nhiên nghe ba đạo tiếng vang trầm đục truyền ra, tất cả mọi người còn không biết chuyện gì xảy ra đã thấy thanh niên kia phun máu bay ngược ra ngoài. Ta, tu vi của ta. Sau khi rơi xuống đất, thanh niên này rất nhanh nhận ra tu vi long huyết cảnh trung kỳ của mình đã bị phế. Cũng vào lúc này, lời nói Tô Hàn đạm mạc truyền khắp quảng trường. Gia nhập đồ thần các quả thực là việc tự nguyện, nhưng nếu có người còn dám uy hiếp người khác thì kết quả sẽ giống như hắn ngay lập tức. Hắn dám ở Hàn Vân Tông ra tay với đệ tử trong tông, hơn nữa còn ngay trước mặt tông chủ sao? Quá phách lối rồi. Hử, quả thật cuồng vọng tới cực điểm. Dùng loại thủ đoạn này bức bách chúng ta gia nhập sao? Cuồng vọng. Thấy Tô Hàn ra tay nhanh như chớp, rất nhiều đệ tử Hàn Vân Tông đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lộ ra lửa giận, trong ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn đầy vẻ bất thiện. Tông chủ, những trưởng lão kia cũng nhín mày nhìn về phía Lăng Khánh Hải, nhưng Lăng Khánh Hải chỉ hơi lắc đầu không nói gì. Vì sao Tô Hàn ra tay, hắn tất nhiên là biết. Chẳng qua là thanh niên áo xanh kia không may, bị giết gà dọa khỉ. Làm cho Lăng Khánh Hải kinh ngạc là thực lực của Tô Hàn. Thanh niên mặc áo xanh kia là long huyết cảnh, nhưng Tô Hàn ra tay, trước không kịp phản ứng, chứ nói chi là phản đòn. Hiện tại không ai uy hiếp ngươi cả, ngươi nguyện ý gia nhập đồ thần các không? Tô Hàn cười, hướng Hồng Thần mà hỏi. Trên thân của Hồng Thần, Tô Hàn cảm nhận được một loại nguyên tố ma pháp cực kỳ đặc thù. Loại nguyên tố ma pháp này trong tinh cầu ma pháp cao cấp trước kia, nó được gọi là nguyên tố triệu hoán. Người có được loại nguyên tố này có thể nói vạn người không có được một. So với việc có được nguyên tố vong linh hay nguyên tố không gian, thì ma pháp sư triệu hoán thừa thớt hơn nhiều. Ở kiếp trước, trong tinh cầu ma pháp cao cấp đó, người có được loại nguyên tố này chỉ cần vừa xuất hiện, lập tức sẽ bị các thế lực lớn cướp đoạt. Nếu như không giành được thì sẽ nghĩ hết biện pháp để đem người đó giết chết. Bởi vì loại người này có mức uy hiếp thực sự quá lớn. Nói như vong linh pháp sư có khả năng điều khiển có một chiến tranh không sai, nhưng chỉ cần là phải có thi thể vô tận, trừ phi là đến được vong linh thánh ma đạo, thậm chí cấp độ pháp thần thì mới có thể triệu hoán thi thể trong không gian. Nhưng triệu hoán sư thì từ lúc vừa bắt đầu đã có thể triệu hoán không gian rồi. Vô luận thi thể người, yêu thú, ma thú hay thậm chí thượng cổ thần thi, thái cổ thần linh, các loại huyễn tượng đều có thể triệu hoán. Cùng với vong linh pháp sư so sánh thì triệu hoán sư mới gọi là người chân chính điều khiển cuộc chiến tranh. Vâng, thấy trên mặt Tô Hàn là nụ cười ấm áp, Hồng Thần hăng hái gật đầu. Vậy người qua bên kia đi. Tô Hàn chỉ vào đám người Lưu Vân đang đứng cách đó không xa. Nhưng Hồng Thần hơi lưỡng lự thấp giọng nói, các chủ, ta còn một người tỷ tỷ trong Hàn Vân Tông, không biết có thể hay không. Kêu nàng tới, Tô Hàn trực tiếp nói. Hắn sớm đã nghe được thanh niên kia uy hiếp Hồng Thần, cho nên tự nhiên cũng biết, muốn làm cho Hồng Thần chân chính ra sức vì đồ thần các, vậy thì phải đem tỷ tỷ của hắn cũng đưa tới. Bất quá khi tỷ tỷ của Hồng Thần đến, Tô Hàn không khỏi sửng sốt một chút. Tỷ tỷ của hắn tên là Hồng Mưa, không phải bởi vì Tô Hàn đã gặp qua nàng ở đâu, mà bởi vì thể chất của Hồng Mưa là hoàng linh, thần thể trong truyền thuyết, cùng một dạng như Tiêu Vũ Nhiên vậy. Lúc này Hồng Mưa, một chút tù vi cũng đều không có, chỉ là một người bình thường mà thôi, cũng chính là phế vật trong miệng của mọi người. Tô Hàn nhớ rõ lúc còn ở kiếp trước, Vân Minh Cổ Đế dùng lực lượng của một người quét ngang cả tứ đại cổ đế, mà Vân Minh Cổ Đế chính là có được hoàng linh thần thể này. Hai cái tỷ đệ nhà này, trong lòng Tô Hàn không khỏi cười khổ. Ai có thể nghĩ tới, tỷ đệ hai người tầng dưới chót của Hàn Vân Tông, vậy mà một người có được thể chất của triệu hoán sư, còn một người là hoàng linh thần thể trong truyền thuyết. Nếu như không phải đang ở đại lục Long Võ mà trong tinh không mênh mông, thì tỷ đệ hai người chỉ sợ sớm đã bị những đại thế lực cướp đoạt đến không còn. Thật không nghĩ tới à, cái đại lục Long Võ nhỏ nhỏ này, vậy mà có nhiều người thiên tư xuất chúng như vậy, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hồng Mưa xin chào Tô các chủ. Dáng dấp của Hồng Mưa cũng không phải là tuyệt mỹ nhưng là cực kỳ thanh tú, cho người ta một loại cảm giác đẹp đẽ trong khéo léo. Lúc đứng trước mặt Tô Hàn, nàng hiển nhiên cực kỳ câu nệ. Tốt, về sau ngươi cũng là đệ tử đồ thần các ta. Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Đệ tử của đồ thần các. Hồng Mưa hơi sửng sốt một chút, cặp mắt trừng lớn tràn đầy vẻ không thể tin được. Nàng trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ ý của Tô Hàn. Các chủ, ý của ngài là... Tỷ tỷ ta cũng có thể gia nhập đồ thần các sau. Hồng Thần kinh hỉ hỏi lại. Đương nhiên, Tô Hàn cười nói. Vậy quá tốt rồi. Hồng Thần trực tiếp hưng phấn nhảy lên. Hồng Mưa cũng vui đến phát khóc. Tỷ đệ hai người bọn hắn từ thuở nhỏ phụ mẫu liều mất, toàn bộ đều là dựa vào chút thiên phú của Hồng Thần mới có thể tiến nhập Hàn Vân Tông. Nhưng ngày tháng trong Hàn Vân Tông của họ không dễ dàng chút nào. Trước đó Hồng Thần sợ Tô Hàn không để cho mình mang theo tỷ tỷ. Dù sao trong mắt người khác thì mang theo Hồng Mưa là rất vướng víu. Thế nhưng không nghĩ tới, Tô Hàn chẳng những là cho Hồng Mưa đi theo mà còn để nàng trở thành đệ tử của Đồ Thần Các. Mặc dù không rõ Tô Hàn vì sao lại làm như thế, nhưng trong lòng tỷ đệ bọn hắn, ngoài trừ cảm kích ra thì chỉ còn cảm kích mà thôi. Trong thời gian kế tiếp, Tô Hàn chọn lựa mấy chục đệ tử, những người này đều không ngoại lệ giống như đám người Hồng Thần Lưu Vân như vậy. Ở trong Hàn Vân Tông lâm vào cảnh chán nản không chịu nổi, thực sự không thể tiếp tục chờ đợi cho nên muốn thử với cơ hội lần này. Đương nhiên, những người này đều có thiên phú ma pháp. Hàn Vân Tông lớn như vậy, đệ tử hơn 4 vạn, người nghèo túng khẳng định không chỉ có 50 người. Nhưng Tô Hàn ở chỗ này chọn lựa 50 người, hiển nhiên là không phải lựa chọn lung tung. Trong 50 người này, Tô Hàn phát hiện, trọn vẹn 5 người có được nguyên tố triệu hoán, thêm vào Hồng Thần nữa là 6 người. Bất quá Hồng Thần có nguyên tố triệu hoán mạnh hơn rất nhiều. Cái này là điều kiện Đồ Thần Các thu đệ tử sao? Ngay cả phế vật cũng đều thu. Chẳng lẽ Đồ Thần Các là một trạm thu mua phế vật? Ha ha, nhìn xem hắn thu đều là những người nào. Ở trong Hàn Vân Tông ta những người này đều là hạng bét. Nhưng Đồ Thần Các lại xem bọn hắn như là đại gia để mà cúng bái vậy. Ừ, cái này chính là sự chênh lệch giữa tông môn Cửu Lưu và tông môn Bát Lưu. Nhưng đệ tử Hàn Vân Tông kia nhìn đám người Lưu Vân và Hồng Thần trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt và khinh thường. Đối với vẻ mặt này của bọn hắn, đám người Hồng Thần và Lưu Mân, ánh mắt, sắc mặt cũng không hề dễ nhìn. Một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi, rất nhanh các người sẽ vượt qua bọn chúng. Âm thanh của Tô Hàn nhàn nhạt vang lên bên tai mọi người. Lời này giống như thuốc an thần vậy, làm cho tất cả đều hít vào một hơi, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Bọn hắn âm thầm thề, Tô Hàn có thể để mắt tới bọn hắn thì bọn hắn nhất định không để cho Tô Hàn thất vọng. Chọn xong rồi. Tô Hàn nhìn về phía Lăng Khánh Hải mà nói. Đây là những người ngươi muốn tuyển chọn làm đệ tử sao? Lăng Khánh Hải nhíu mày. Tuy nói Tô Hàn không lựa chọn thiên tài khiến hắn nhẹ nhàng thở phào, nhưng hắn thực sự nghĩ mãi không rõ. Tô Hàn không lựa chọn thiên tài thì thôi, nhưng ít nhất không thể lựa chọn những người có tư chất thấp như vậy chứ. Tô Hàn gật đầu cũng chẳng muốn nói rõ lý do làm gì, bởi vì trong cuộc sống tương lai, 50 người này chẳng mấy chốc sẽ dùng thực lực của bọn hắn để chứng minh vì sao, vì cái gì mà Tô Hàn lựa chọn bọn hắn. Đây là chính người lựa chọn, đến lúc đó thì cũng đừng oán ta. Lăng Khánh Hải không khỏi thì thầm một tiếng. Tô Hàn nghe vậy mỉm cười. Có lẽ trong mắt các ngươi, bọn hắn chẳng phải là cái gì cả, nhưng trong mắt ta, bọn hắn đều là thiên tài vạn người không có được một. Được, được, được, cứ theo lời ngươi nói đi. Lăng Khánh Hải phất tay bất đắc dĩ nói, nếu đã lựa chọn xong thì ta để cho bọn hắn trở về nha. Tô Hàn gật đầu. Chờ một chút. Và lúc này thì một đạo âm thanh thanh thúy đột nhiên truyền ra từ giữa đám người. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Vũ Tuệ chậm rãi đi ra. Tướng mạo tuyệt mỹ kia cùng với dáng người thon dài làm cho vô số đệ tử phải điên cuồng. Gần như tất cả đệ tử đều đang ngó nhìn Tiêu Vũ Tuệ, trong tầm mắt đều là sự ái mộ. Tiêu Vũ Tuệ không chỉ có tướng mạo đẹp đẽ, còn có thiên phú kinh người. Đừng nói là trong Hàn Vân Tông, mà đi tới chỗ nào thì cũng có từng đạo ánh mắt nhìn chằm chằm. Vũ Tuệ, có việc gì thế? Lăng Khánh Hải cười hỏi. Đối với nữ đệ tử thiên phú thông minh này, hắn hết sức là ưa thích. Đồ Thần Các chỉ lấy 50 người thôi sao? Tiêu Vũ Tuệ nhìn về phía Tô Hàn. Thế nào? Tô Hàn hỏi ngược lại. Tiêu Vũ Tuệ mím môi một cái, do dự một chút, rồi hít sâu một hơi mới nói. Ta muốn gia nhập vào Đồ Thần Các. Cái gì? Ta không nghe lầm đấy chứ. Tiêu Sư Tỷ muốn gia nhập Đồ Thần Các sao? Cái Đồ Thần Các kia thì có gì tốt? Tiêu Vũ Tuệ là đệ tử thân truyền của Tông Chủ à? Mặc dù bây giờ có một Trần Phong thiên phú mạnh hơn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tới việc Tông Chủ dạy bảo nàng. Tiêu Vũ Tuệ muốn phản bội Tông Môn hay sao? Sau khi lời nói của Tiêu Vũ Tuệ buông ra, trong mấy vạn đệ tử kia liền nhấc lên một trận náo động kinh thiên. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tiêu Vũ Tuệ. Vô luận từ phương diện nào, bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ. Tiêu Vũ Tuệ vì sao lại từ bỏ một tông môn Bát Lưu với thân phận đệ tử thân truyền của tông chủ mà đi gia nhập một tông môn Cửu Lưu vừa được thành lập? Cái tông môn Cửu Lưu kia thì tốt ở chỗ nào? Không chỉ là những đệ tử kia mà ngay cả lông mày của Lăng Khánh Hải cũng nhíu lại. Thiên phú của Tiêu Vũ Tuệ không cần phải nhiều lời, trước kia có thể nói là xếp hạng nhất trong Hàn Vân Tông, bởi giờ phút này có Trần Phong gia nhập thì xếp ở vị trí thứ hai. Quan trọng Tiêu Vũ Tuệ là đệ tử thân truyền của Lăng Khánh Hải. Hiện tại, Tiêu Vũ Tuệ nói muốn gia nhập Đồ Thần Các, vậy không phải đánh vào mặt hắn sao? Nếu giờ phút này đây, đến lựa chọn danh ngạch không phải là Tô Hàn mà là một người khác, thì chỉ sợ Lăng Khánh Hải sớm đã nổi giận. Sư Tôn, cũng không phải là ngài dạy bảo không tốt, mà Vũ Tuệ có ý nghĩ của mình, hy vọng ngài có thể đồng ý. Tiêu Vũ Tuệ hướng Lăng Khánh Hải khom người lộ ra vẻ áy náy. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Tiêu Vũ Tuệ rời khỏi Hàn Vân Tông, nhưng ngài vẫn như cũ là sư phụ của ta. Ta không ngăn trở ngươi, nhưng ta muốn hỏi ngươi, tại sao ngươi phải gia nhập Đồ Thần Các? Lăng Khánh Hải lông mày vẫn nhíu chặt. Bởi vì ta cảm thấy Đồ Thần Các có thể cho ta đứng ở đỉnh phong trên đại lục Long Võ. Tiêu Vũ Tuệ nhìn về phía Tô Hàn, lúc nói ra lời này, giọng nói kia mang theo một cỗ tự tin tràn ngập. Người tin tưởng ta như vậy sao? Tô Hàn nhìn Tiêu Vũ Tuệ cười hỏi. Bị Tô Hàn nhìn chằm chằm như thế, Tiêu Vũ Tuệ chợt nhớ tới lúc ban đầu ở Tô gia, một màn Tô Hàn không mặc quần áo, gương mặt xinh đẹp của nàng hơi đỏ lên, có chút nóng hôi hổi. Nàng cố gắng không nghĩ tới, nhưng càng không muốn nghĩ, hình ảnh kia càng hiện lên trong đầu, nhất là cái rủi cui Trung Quốc. Người đỏ mặt cái gì? Tô Hàn hỏi. Ta không có, Tiêu Vũ Tuệ cắn răng nói. Tốt, nếu ngươi đã nguyện ý gia nhập Đồ Thần Các, ta sẽ giúp ngươi đứng ở đỉnh phong của đại lục Long Võ, Tô Hàn nói. Hài hước, không sợ gió lớn làm đau đầu lưỡi sao? Đứng ở đỉnh phong của đại lục Long Võ, chờ kiếp sau đi. Vũ Tuệ sư tỷ thiên phú cường đại, vậy mà gia nhập Đồ Thần Các, thật là có chút đáng tiếc. Hừ, chỉ sợ không bao lâu nữa thì Đồ Thần Các sẽ bị diệt. Đến lúc đó gia hỏa này sợ là phải khóc lóc hô hào trở lại Hàn Vân Tông. Hiển nhiên thì tất cả mọi người trong lời nói đối với Tô Hàn cực kỳ khinh thường. Đây chính là đỉnh phong của đại lục Long Võ. Nói trắng ra là Long Hoàng Cảnh, Long Tôn Cảnh. Người nói đứng ở trên đó là đứng được chắc. Nói đơn giản là chẳng có bao nhiêu người làm được điều đó cả. Nếu như các người bây giờ đã gia nhập Đồ Thần Các, không còn là đệ tử Hàn Vân Tông, vậy thì hãy đem vũ khí trong tông môn ban cho các người. Cả các loại trang bị toàn bộ để lại đi. Một tên trưởng lão bỗng nhiên mở miệng. Nghe được lời ấy, đám người Lưu Vân sững sờ nhưng cũng không do dự, đem vũ khí đặt bên hông, còn có trang bị mặc trên người toàn bộ đều để lại. Kể cả là Tiêu Vũ Tuệ, một thứ cũng không lấy đi. Đây đều là lệ cũ của mỗi tông môn, trừ phi là dưới tình huống phản bội tông môn. Không ai biết, bằng không mà nói thì phải đem tất cả đồ vật ban đầu của tông môn ban tặng toàn bộ bỏ lại. Điều này cũng có thể lý giải, tông môn không có hạn chế người rời đi, nhưng hôm nay ngươi gia nhập lấy được vật phẩm của tông môn, ngày mai lại rời đi, vậy thì tông môn phải bỏ ra biết bao nhiêu đồ vật chứ? Ừ, trong tông môn ban cho các ngươi đều là trang bị vũ khí trung phẩm, kém nhất cũng là hạ phẩm, ta ngược lại muốn xem Đồ Thần Các có thể cho ngươi cái gì, có đệ tử mở miệng nói ra. Hắn cố ý nói to như muốn cho Tô Hàn nghe một chút. Đám đệ tử khác cũng ồn ào theo, cố ý để cho Tô Hàn không xuống đài được. Nhưng Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn đệ tử mở miệng kia, khóe miệng nhếch lên. Người muốn xem sao? Vậy ta cho người xem. Soạt. Hàng loạt vật phẩm xuất hiện trước mặt đám người Lưu Vân. Hào quang màu trắng bạc kia trong tầm mắt tất cả mọi người sáng lấp lánh, khiến cho người ta si mê. Đây là cấp bạch ngân. Nhìn thấy những vật phẩm này, chỉ trong nháy mắt rất nhiều đệ tử Hàn Vân Tông đều trợn to hai mắt mà nhìn. Tùy tiện chọn đi. Tô Hàn chỉ vào những vật phẩm kia rồi hướng đám người Lưu Vân đang chờ đợi mà nói. Đây đều là vũ khí. Mỗi người một kiện, chọn một kiện cho các người mà thấy mình thích hợp. Đám người Lưu Vân từng người cũng trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được nhìn lên những vũ khí trước mặt này. Đây đều là vũ khí cấp bạch ngân cả đó. Bọn hắn ở trong Hàn Vân Tông thời gian dài như vậy, vũ khí tốt nhất được cầm qua cũng chỉ là trung phẩm mà thôi, ngay cả thượng phẩm cũng không cầm được. Đến cấp bậc như bạch ngân này thì căn bản họ không dám hy vọng xa vời. Đừng nói là bọn hắn, mà mấy vạn đệ tử Hàn Vân Tông kia đều có chút trông thấy mà thèm. Toàn bộ trong Hàn Vân Tông chỉ có một vị luyện khí sư, cấp bậc cũng chỉ là luyện khí sư cấp bạch ngân. Bên trong các đệ tử, người có thể cầm qua vũ khí cấp bạch ngân cũng chỉ có khoảng 100 người. Nhưng người khác cầm vũ khí thì đều dưới cấp bạch ngân cả. Giờ phút này Tô Hàn một hơi lấy ra mấy chục kiện vũ khí cấp bạch ngân thì bọn hắn làm sao có thể không thèm rõ rãi. Tiêu Vũ Tuệ cũng đi ra phía trước muốn tuyển chọn vũ khí, nhưng Tô Hàn lại nói, người chớ có chọn, ta chuẩn bị cho ngươi một bộ chuyên môn. Lời nói vừa dứt, bàn tay Tô Hàng phất ra một cái, nhất thời hào quang màu vàng óng ánh lấp lánh bay ra, tràn ngập trong tầm mắt của mọi người. Nguyên một bộ trang bị cấp Hoàng Kim Ư. Cái hào quang màu vàng óng ánh lóng lánh, bóng lộn lồn lồn kia, như ánh mặt trời chói mắt, chiếu rọi vào tầm mắt của mọi người. Lúc này bên trong toàn bộ quảng trường, gần 4 vạn đệ tử, hô hấp toàn bộ trở nên dồn dập. Thế này làm sao có thể, vậy mà là một bộ trang bị cấp Hoàng Kim. Trang bị cấp Hoàng Kim, một kiện trị giá cả ngàn vạn kim tệ, nhất là vũ khí, ít nhất phải 2.000 vạn kim tệ trở lên, hơn nữa còn cực kỳ hiếm hoi. Một bộ này giá trị tuyệt đối phải hơn 100 triệu. Hắn chỉ là một cái long mạch cảnh mà thôi, làm sao là có nhiều trang bị cấp bạch ngân như vậy, còn có một bộ trang bị cấp Hoàng Kim nữa. Ai, sớm biết ta cũng gia nhập đồ thần các, ít nhất có thể thu được một kiện vũ khí cấp bạch ngân. Ở trong Hàn Vân Tông chờ đợi mấy năm, đến bây giờ cũng chỉ kiếm được một kiện vũ khí cao cấp mà thôi. Từng trận náo động vang vọng không chút che giấu trong quảng trường, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc trông thèm và sự tham lam. Bọn hắn thậm chí có một loại xúc động muốn đem những vật phẩm kia toàn bộ đoạt tới. Cũng không trách bọn hắn nghĩ như thế, toàn bộ trên dưới Hàn Vân Tông có được bộ trang bị cấp Hoàng Kim duy nhất chỉ có Lăng Khánh Hải. Mà Lăng Khánh Hải này, một thân trang bị cấp Hoàng Kim chẳng qua chỉ là hạ phẩm mà thôi, còn là trong vạn bảo các tốn hao một cái giá khổng lồ mới mua được, chỉ dựa vào luyện khí sư của Hàn Vân Tông thì căn bản không thể luyện chế ra. Mà những trưởng lão khác có thể có một kiện vật phẩm Hoàng Kim coi như không tệ, chớ nói chi là cả bộ. Tiêu Vũ Tuệ đôi mắt đẹp trợn to, cái miệng nhỏ nhếch lên, trên gương mặt xinh đẹp là vẻ không tưởng tượng nổi. Chuyện này là cho ta thật sao? Tiêu Vũ Tuệ nhìn về phía Tô Hàn mà hỏi. Tất nhiên, Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Bộ trang bị này tên là Lưu Hỏa, sau khi ngươi mặc vào, có thể căn cứ theo ưu niệm và bắn biến hóa hình dạng, ngươi cứ thử mà xem. Tiêu Vũ Tuệ kinh ngạc nhẹ gật đầu, giống như nằm mơ, nhưng nàng vẫn đem bộ Lưu Hỏa này mặc lên người. Soạt. Ngay một khắc khi nàng mặc vào, nguyên bản hào quang màu vàng óng đột nhiên biến hóa, xuất hiện hỏa hồng kinh người. Tiêu Vũ Tuệ giống như được bao bọc trong hỏa hồng của Phượng Hoàng, xuất trần như thủy, hỏa bạo và yêu mị. Khí chất ban đầu của Tiêu Vũ Tuệ cùng muội muội nàng Tiêu Vũ Nhiên tương phản mãnh liệt. Tiêu Vũ Nhiên thuộc về kiểu người hơi yếu đuối, có một loại điểm đạm đáng yêu, mà Tiêu Vũ Tuệ thì thuộc về dạng tính cách cởi mở, dáng người bốc lửa, khúc nào ra khúc nấy. Bộ Lưu Hỏa này, dưới ý niệm của Tiêu Vũ Tuệ, vừa vặn đem khí chất toàn thân của nàng hoàn toàn bộc lộ ra. Thật là đẹp. Sao lại có cảm giác như là Vũ Tuệ sư tỷ biến thành người khác vậy? Quá đẹp. Nếu ta có thể lấy được Vũ Tuệ sư tỷ thì sống ít đi 10 năm ta cũng nguyện ý. Ngay lúc này Tiêu Vũ Tuệ khiến cho tất cả mọi người đây nhìn đến ngây người, cho dù Tô Hàn cũng hơi sửng sốt một chút, bất quá không phải là vì sắc đẹp của Tiêu Vũ Tuệ, mà vì khí chất trên người nàng tương phản mạnh mẽ với thời điểm ban đầu. Đẹp mắt không? Tiêu Vũ Tuệ nhìn về phía Tô Hàn, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên. Câu hỏi này, nàng cơ hồ không kìm được mà phọt ra. Nhưng sau khi hỏi ra, nàng chợt nhớ tới, Tô Hàn này có thể là muội phu của mình. Ta... Thấy Tô Hàn nhìn mình chằm chằm, Tiêu Vũ Tuệ trong lúc nhất thời vẻ mặt phát đỏ như cái mông đít khỉ, như quả táo chín, như một số thứ khác, hận không thể tìm được kẽ đất mà chui vào. Tại sao mình có thể như vậy chứ? Tô Hàn có thể là muội phu của mình. Nơi này nhiều người như vậy, hỏi ai không hỏi, hết lần này tới lần khác lại hỏi hắn. Chính mình là như thế nào đây? Tốt rồi, Tô Hàn ho nhẹ một tiếng rồi nói. Bộ Lưu Hỏa này từ nay về sau sẽ là của ngươi. Nếu ngươi đã mặc nó vào thì phải chịu trách nhiệm. Ngươi nên thực hiện, đừng có để ta phải thất vọng. Ồ, Tiêu Vũ Tuệ nhẹ gật đầu, đồng thời trong lòng thở ra. Không biết vì cái gì, nàng được Tô Hàn cho cái bậc thang này để đi xuống, nhưng lại xuất hiện một loại cảm giác mất mát khó hiểu. Còn có các người nữa. Tô Hàn mỉm cười quay đầu nhìn về phía đám người Lưu Vân. Bộ Lưu Hỏa này không chỉ có một bộ, chỉ cần các ngươi tích lũ đủ điểm trong tông môn đều có thể đến chỗ ta lấy một bộ. Lời nói vừa dứt, bàn tay Tô Hàn lật ra, lại là một bộ Lưu Hỏa khác xuất hiện. Tê. Một hồi âm thanh hít khí lạnh chuyển ra. Thực sự còn có nữa. Trời đất con mẹ nó ơi, đây là một bộ trang bị cấp Hoàng Kim, làm sao trong tay hắn trông có vẻ như là rau cải trắng vậy? Chẳng lẽ bên trong đồ thần các đã mời tới một vị luyện khí sư cấp Hoàng Kim hay sao? Những đệ tử Hàn Vân Tông trước kia không tin, thế nhưng khi thấy Tô Hàn xuất ra hai bộ Lưu Hỏa thì trong lòng đã dâng lên hối hận cực lớn. Bộ trang bị cấp Hoàng Kim nha, Vừa rồi nếu gia nhập vào đồ thần các thì chính mình chẳng phải có cơ hội lấy được một bộ rồi sao? Cho dù hiện tại không lấy được, nhưng Tô Hàn đã nói, chỉ cần ở trong tông môn tích lũy đủ điểm thì có thể lấy được. Ở trong những tông môn khác cho tới bây giờ không hề có chuyện như thế. Vật chân quý như vậy nếu đặt ở trong những tông môn khác khẳng định sẽ cho người ưu tú sử dụng, nhưng đồ thần các mỗi người đều có quyền sử dụng một bộ. So với những tông môn khác thì đồ thần các là tốt hơn rất nhiều. Ở giữa đám người, Dương Lâm nhìn một chút thanh trường kiếm là vũ khí treo bên hông, là loại cao cấp, là nhìn Tiêu Vũ Tuệ mặc một thân lưu hỏa trên người, hắn đứng tại chỗ mà có chút sững sờ. Lúc đầu nếu ta đồng ý với hắn trở thành đệ tử quán thì có phải cũng có được một bộ lưu hỏa này không? Nghĩ tới đây một sự hối hận nồng đập xông lên đầu hắn. Dù sao lúc trước Tô Hàn chính miệng muốn thu hắn làm đệ tử, còn nói với hắn về sau tuyệt đối đừng hối hận. Bây giờ nghĩ tới trong tay mình là vũ khí cao cấp, quả thực là hài hước. Đừng nói cái bộ lưu hỏa kia, ngay cả đám người kia trong tay đang cầm vũ khí cấp bạch ngân cũng để choán nhìn mà chẳng biết phải làm gì. Loại ý nghĩ như Dương Lâm này đúng là có không ít người đều nghĩ thế. Cho dù vì bộ lưu hỏa hay thậm chí vì vũ khí cấp bạch ngân, có thể gia nhập đồ thần các cũng tốt quá rồi. Thủ đoạn này của ngươi thực sự là... Lăng Khánh Hải cười khổ nhìn về phía Tu Hàn, lắc đầu thở dài nói, từ lúc vừa mới bắt đầu ta đã nhìn không thấu được ngươi, hiện tại lại càng không nhìn thấu. Tu Hàn trầm ngâm, nói, đợi ngươi đột phá Long Thần Cảnh đỉnh phong, về sau tới đồ thần các tìm ta, ta sẽ để ngươi tiến vào Long Hoàng Cảnh. Thật sao? Con mắt của Lăng Khánh Hải trừng lớn, thân thể đều run lẩy bẩy. Tô Hàn gật đầu. Kỳ thật ngươi bây giờ ta cũng thể cho ngươi đột phá một cảnh giới, bất quá so với Long Hoàng Cảnh, Long Thần Cảnh hậu kỳ hay đỉnh phong thì không coi vào đâu. Tốt, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Lăng Khánh Hải hăng hái gật đầu. Đừng nói là Long Hoàng Cảnh, chỉ muốn tiến vào Long Thần Cảnh hậu kỳ ở trong Hàn Vân Tông, số lượng cường giả hữu hạn. Có thể tấn thăng tông môn thất lưu, đột phá đến Long Thần Cảnh đỉnh phong thì có thể tấn thăng tông môn lục lưu. Mà Long Hoàng Cảnh thì đây chính là một tông môn ngũ lưu rồi. Phóng mắt toàn bộ đại lục Lông Võ, cũng không có bao nhiêu tông môn ngũ lưu đâu. Chọn lựa danh ngạch xong xuôi, Tô Hàn cũng không ở lại trong Hàn Vân Tông lâu, mà mang theo đám người Lưu Vân trở về Tiêu gia. Khế đất đã có, Tô Hàn lựa chọn trụ sở tông môn ở ngay rìa của Yêu Thú Sơn Mạch. Yêu Thú Sơn Mạch là rất lớn, biên giới rất nhiều, mà chỗ Tô Hàn lựa chọn chính là gần cái hang động kia một chút. Tô Hàn muốn thủ hộ cho Liễu Thanh Giao, dù sao nơi này khả năng đều có thể tùy lúc tiến vào. Thứ hai là lục sắc quang mang trong hang động kia, phàm là những ai nhìn thấy đều có thể trực tiếp tấn thăng một cảnh giới. Việc này nếu như để cho người khác biết thì cho dù là tông môn siêu cấp họ cũng đỏ mắt. Mà thành lập tông môn cần có thời gian, cũng không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thành. Đám người Lưu Vân tự nhiên tạm thời là đợi ở Tiêu gia cho thỏa đáng. Đối với điều này, Tiêu Hành Sơn tự nhiên vô cùng vừa lòng. Đối với đứa con rể Tô Hàn này, Tiêu Hành Sơn hiện tại càng nhìn càng thuận mắt. Chỉ cần Tô Hàn hiện tại không đem Tiêu gia bán đi, vậy thì hắn nói gì, làm gì, Tiêu Hành Sơn đều không ngăn cản. Tỷ tỷ cũng gia nhập đồ thần các rồi sao? Ở trong một gian phòng, Tiêu Vũ Nhiên ngồi trên giường của Tô Hàn, vảnh cái miệng nhỏ nhắn lên làm lũng. Ta cũng muốn gia nhập, ta cũng muốn gia nhập. Người có thể gia nhập, nhưng phải chờ thể chất của ngươi hoàn toàn khỏi rồi mới có thể gia nhập. Tô Hàn cười nói, không được, ta muốn hiện tại gia nhập luôn. Tiểu Tô Hàn, ngươi không thể không cần ta. Tiêu Vũ Nhiên trong cặp mắt to lóe lên lệ quang. Đối với phương thức nũng nịu này, Tô Hàn thực sự có chút gánh không nổi. Hắn biết Tiêu Vũ Nhiên kỳ thực không phải thực sự là đang khóc. Mỗi khi thấy Tiêu Vũ Nhiên khóc thì hắn luôn vô cùng bất đắc dĩ. Tô Hàn còn không có nói là không cần ngươi mà. Tiêu Vũ Tuệ cũng đành chịu mà nói, chính mình còn thấy yêu tiếc muội muội. Tiêu Vũ Tuệ trong lòng nghĩ tới lúc ở Hàn Vân Tông buộc miệng hỏi Tô Hàn câu đó, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thẹn với muội muội. Hừ, Tô Hàn thối, người cũng không nên nhìn thấy tỷ tỷ của ta lớn lên đẹp đẽ thì thay lòng đổi dạ. Ta nói cho người biết, ta bởi vì không thể tu luyện trước kỳ thịt dán dấp ta so với tỷ tỷ không kém hơn chút nào đâu. Tiêu Vũ Nhiên bỗng nhiên nói ra. Tô Hàn và Tiêu Vũ Tuệ đều ngây ngẩn cả người. Trên mặt của Tiêu Vũ Tuệ trong nháy mắt thì dâng lên một áng mây hồng ửng đỏ mê người, giống như là bị Tiêu Vũ Nhiên phơi bày ý nghĩ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì chính mình đỏ mặt cái gì, căn bản không phải giống như Tiêu Vũ Nhiên nói à. Tiểu nha đầu, ngươi còn nói hiêu nói vượn nữa, xem ta trừng phạt ngươi thế nào. Tiêu Vũ Tuệ trực tiếp chạy tới trước người Tiêu Vũ Nhiên, ngón tay ngọc trắng nõn vươn ra, không ngừng quấy loạn trên người của Tiêu Vũ Nhiên, cao cấu để cho Tiêu Vũ Nhiên cười không ngừng. Đúng lúc này, trong không gian giới chỉ của Tô Hàn bỗng nhiên chấn động, thiệp mời đến Vạn Bảo Các đấu giá đã xuất hiện ánh sáng. Rốt cuộc cũng bắt đầu đấu giá rồi sao, không biết là có vật tốt gì đây. Trong lòng Tô Hàn âm thầm nói một tiếng, rồi hướng Tiêu Vũ Tuệ nói: trụ sở tông môn bên kia thành lập tạm thời do ngươi cùng phụ thân ta đến trông giữ. Bản thiết kế ta đã giao cho phụ thân, tận lực trong vòng một tháng hoàn thành đi. Tốt, ta biết rồi. Tiêu Vũ Tuệ gật đầu. Tô Hàn cáo biệt hai người hướng Vạn Bảo Các mà đi. Phường thị của Tiêu gia, Vạn Bảo Các. Bởi vì nguyên nhân có đấu giá hội, hôm nay Vạn Bảo Các có thể nói là ngựa xe như nước, người đông nghìn nghịt. Nhưng phàm là người có thể tới tham gia đấu giá, không phú thì cũng quý. Mà Vạn Bảo Các cũng chưa từng để cho bọn họ thất vọng. Mặc dù chỉ là một hội đấu giá, tổng các ở trong huyện Viễn Sơn nho nhỏ, nhưng Vạn Bảo Các đã tung hoành toàn bộ đại lục Long Võ, thế lực có thể so sánh với thập đại siêu cấp tông môn. Cuối cùng, xuất ra vật phẩm sẽ phải làm cho người ta chấn động trong lòng. Giống như hội đấu giá này, động tí là mấy trăm vạn kim tệ. Ở trong huyện Viễn Sơn, tứ đại gia tộc thuộc dạng tiểu gia tộc này hoàn toàn là đứng sang một bên. Cho dù là những đại gia tộc ở quận thành thì cũng vào tầng dưới chót. Có sức cạnh tranh nhất trên cơ bản đều là người nổi tiếng một chút trong các tông môn cửu lưu, có đôi khi có cả tông môn bát lưu xuất hiện. Một cái hội đấu giá không quan trọng trong huyện Viễn Sơn có thể dẫn đến người của tông môn cửu lưu, thậm chí bát lưu thì đã thấy rõ nội tình mạnh mẽ của Vạn Bảo Các. Thân ảnh của Vân Thiên Thiên mảnh khảnh mềm mại đứng ở cổng vào Vạn Bảo Các, khuôn mặt tuyệt đẹp mang theo nụ cười nghênh tiếp khách nhân. Lúc nhìn thoáng qua, những khách nhân kia không phải nhìn nhiều mấy lần, dù sao nhan sắc của Vân Thiên Thiên cũng không dưới Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên. Tô công tử tới rồi. Thấy Tô Hàn đến, đôi mắt đẹp của Vân Thiên Thiên sáng lên, lập tức đi tới. Không ít người nha, Tô Hàn cười nói. Người như vậy đâu có nhiều bao nhiêu đâu. Nếu Tô công tử có hứng thú, có thể đi tới những vương quốc, thậm chí đế quốc, rồi vào hội đấu giá của Vạn Bảo Các nhìn một chút, đó mới gọi là nhiều người. Vân Thiên Thiên khẽ nói. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, vương quốc đế quốc ư, có thể vượt được qua những hội đấu giá trong tinh vực hay sao? Cho dù là những hội đấu giá tinh vực cấp thấp, tùy tiện một cái cũng có thể dẫn tới cả trăm triệu người tham gia. Đừng nói vương quốc cùng đế quốc, xem như là hội đấu giá trong thập đại tông môn siêu cấp, cùng với hội đấu giá của tinh vực mà so sánh thì cũng chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Đi thôi, ta dẫn đường cho ngươi, đã chuẩn bị sẵn cho ngươi một xương phòng tốt. Nhìn Vân Thiên Thiên cùng Tô Hàn tiến vào Vạn Bảo Các, những người phía sau đều không khỏi nghị luận. Đây là người nào? Vậy mà có thể làm cho đại tiểu thư Vân gia tự mình dẫn đường. Tất nhiên thân phận cực cao, nói không chừng là người của tông môn bát lưu. Nhìn bề ngoài Vạn Bảo Các chỉ có mấy tầng lâu, nhưng nơi tổ chức hội đấu giá, từ trên mặt đất xuống, lấy Vạn Bảo Các làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm dưới mặt đất gần như là bị bao hết. Có tất cả 10 vạn chỗ bày xuống ở trong đại sảnh, chung quanh còn có 100 xương phòng. Tới tham gia hội đấu giá này rất là giàu có, thế nhưng người có thể tiến vào xương phòng mới thực sự có thân phận. Nếu không phải Vạn Bảo Các cố ý đem xương phòng chừa lại, cũng có thể tốn tiền mua một cái ghế lô, bình thường giá cả tầm 200 vạn kim tệ. Thử nghĩ một chút thôi, tham gia một buổi lộ hội đấu giá, mấy canh giờ tốn 200 vạn kim tệ, thì nếu như không phải thế lực lớn, ai có thể bỏ ra được. Tô công tử, chỗ ngồi của ngươi là xương phòng này. Vân Thiên Thiên mang theo Tô Hàn đi vào trong một cái xương phòng. Đa tạ. Tô Hàn gật đầu rồi tiến vào. Ngoài ý muốn chính là Vân Thiên Thiên cũng không rời đi, mà gần như kề sát bên thân Tô Hàn, dùng âm thanh hết sức êm tai mà nói. Tô công tử, lúc trước bán cái loại lòng kỹ cấp tử kim kia, hiện tại còn không? Một trận mùi hương thơm ngát tiến vào trong mũi, Tô Hàn chỉ có thể cảm nhận được ở trong hô hấp của Vân Thiên Thiên, khế tức mê người chuyển tới. Giữa hai bên khoảng cách rất gần, nếu đổi thành người bên ngoài tất nhiên sẽ không giữ lòng mình được, mà cho dù không có cũng sẽ nói là có. Hết sức hiển nhiên, Vân Thiên Thiên cũng không phải là mong muốn Tô Hàn, chỉ muốn dùng cái này tới để lay động tâm cảnh của Tô Hàn, mong moi ra một chút tin tức từ hắn mà thôi. Mỹ nhân kế sao? Trong mắt của Tô Hàn hơi híp lại, bỗng nhiên tiến lên một bước, trực tiếp kề sát lên người của Vân Thiên Thiên. Người... Vân Thiên Thiên khẽ giật mình, chợt vẻ mặt ửng đỏ, lúc này muốn quơ tấm tay nhỏ đánh tới Tô Hàn. Nhưng mà Tô Hàn phản ứng cực nhanh, giống như sớm đã nghĩ tới, một phát tóm được nắm đấm của Vân Thiên Thiên, dán chặt vào cơ thể của nàng, đem nàng dán sát lên vách tường. Người thả ta ra. Vân Thiên quát khẽ, nàng lúc này đã hoàn toàn không còn loại phong phạm thong dong lúc trước, không dám đối mắt cùng Tô Hàn. Ý tứ của ngươi không phải là muốn lấy nhan sắc của ngươi tới dao động tâm cảnh của ta sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Thiên, khuôn mặt thanh tú càng ngày càng gần, đến cuối cùng môi của hai người thậm chí là muốn áp cùng vào một chỗ. Hiện tại ngươi đã thành công, vì sao lại muốn ta buông tay? Tô Hàn cười hỏi. Ta không có loại ý tứ kia, ngươi nhanh thả ra ra, bằng không thì ta sẽ không khách khí. Vân Thiên Thiên nổi giận không thôi, nàng nghĩ đến Tô Hàn có thể sẽ cầm giữ không được, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Tô Hàn này vậy mà táo bạo như thế. Đúng là táo bạo, từ nhỏ đến lớn chỉ có Vân Thiên Thiên nàng dẫn dụ người khác, còn chưa từng có người nam nhân nào đem mình bước đến loại trình độ này. Thật là thơm. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nụ cười trên môi có chút tà dị. Ta thật muốn động thủ đó. Vân Thiên Thiên khuôn mặt đỏ ửng, lập tức muốn dẫn động long khí toàn thân. Nhưng vào lúc này Tô Hàn đột nhiên buông ra, sau đó giống như dáng vẻ không có gì phát sinh, bình tĩnh ngồi xuống cái ghế trước mặt. Cái đồ lưu manh này. Vân Thiên Thiên nghiến chặt hàm răng, nàng thực sự không rõ Tô Hàn chiếm tiện nghi trên người mình lớn như vậy, làm sao hiện tại có thể giống như một người không có chuyện gì ngồi đó, chẳng lẽ mị lực của mình còn không đủ sao? Được rồi, Tô Hàn nói, hiện tại muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi, ta cũng không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ muốn nói cho ngươi biết không phải tất cả nam nhân đều sẽ bị sắc đẹp của ngươi đả động. Hừ, ta nhìn ngươi ngoài miệng nói vậy nhưng trên thực tế trong lòng đã nhịn không được mà ngẩng lên. Còn không có người nam nhân nào có thể bỏ qua bản tiểu thư. Vân Thiên Thiên nũng nịu nhẹ giọng nói. Người cứ cho là vậy đi. Tô Hàn thản nhiên nói. Người. Vân Thiên Thiên thấy bộ dạng này của Tô Hàn càng thấy giận mà không có chỗ phát tiết. Không có chuyện gì thì sẽ không lưu người lại nữa. Tô Hàn nói. Lưu manh, cái đổ lưu manh. Vân Thiên Thiên hung hăng liếc mắt như thể đang dốc xương lóc thịt Tô Hàn, đóng sập cửa mà đi. Cái long kỹ cấp tử kim này nàng cũng không thèm nghĩ nữa. Ngược lại vạn bảo các lớn như thế, long kỹ cấp tử kim sớm muộn cũng có thể lấy tới. Muốn lấy tới, nàng chỉ có chút chịu khó mà thôi. Theo thời gian thì nửa canh giờ trôi qua, hội đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu. Lúc này dưới mặt đất bên trong phòng khách sớm đã kín người hết chỗ, cúi đầu nhìn lại một mảnh đầu người đen kịt. 10 vạn chỗ ngồi cơ bản là không còn một chỗ trống, toàn bộ đều đã ngồi đầy người, mà bên trong 100 cái xương phòng cũng bị chiếm hết. Làm cho Tô Hàn không khỏi cảm thán, cả có tiền thật đúng là nhiều. Nếu đổi lại là hắn, cho dù ở kiếp trước, hắn cũng sẽ không vì một cái hội đấu giá mà bỏ ra 200 vạn kim tệ chỉ để mua một cái ghế ngồi. Đơn giản đây chính là lãng phí. Soạt. Vào lúc này toàn bộ phòng khách bỗng nhiên truyền ra một hồi náo động kinh thiên. Ở chính giữa trên đài đấu giá xuất hiện một bóng người, mà bóng người này lại chính là Vân Thiên Thiên. Đại tiểu thư Vân gia chủ trì hội đấu giá lần này sao? Chậc chậc, thực sự là đẹp à, lần này có nhãn phúc rồi. Xem ra trong hội đấu giá lần này hẳn sẽ có vật phẩm chân quý xuất hiện, bằng không mà nói thì đại tiểu thư Vân gia tại sao phải tự mình chủ trì. Nhìn cái thân thể mê người của Vân Thiên Thiên cùng với nhan sắc tuyệt thế, rất nhiều người hô hấp trở nên dồn dập. Đại tiểu thư của Vân gia ư? Ở bên trong xương phòng, Tô Hàn nhìn Vân Thiên Thiên trên đài đấu giá, trong mắt lóe lên một vệt hào quang. An tĩnh một chút. Và lúc này Vân Thiên Thiên mở miệng, âm thanh được thông qua loa phóng thanh, truyền khắp toàn bộ sách khảnh, lập tức đem náo động kia đè ép xuống. Chư vị lần này có thể tham gia hội đấu giá, làm cho vạn bảo các ta vinh hạnh, ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại bắt đầu cạnh tranh kiện vật phẩm đầu tiên. Lời nói của Vân Thiên Thiên vừa dứt thì giữa đại sảnh lập tức xuất hiện một cái màn hình chiếu. Trên màn hình kia đang có một thanh trường kiếm màu vàng óng trôi nổi. Trường kiếm cấp hoàng kim hạ phẩm, giá quy định 800 vạn, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 ngàn. Vân Thiên Thiên nhẹ giọng nói. Nhìn thấy kiện vật phẩm này, Tô Hàn lập tức mất đi hứng thú. Một thanh trường kiếm cấp hoàng kim mà thôi, hơn nữa còn là hạ phẩm, hắn tiện này có thể luyện chế. Nhưng hắn không có hứng thú, không có nghĩa người khác cũng không có hứng thú. Tương phản làm cho những người kia nhìn thấy trường kiếm cấp hoàng kim trong mắt đều lộ ra vẻ hừng hực. Kiện vật phẩm thứ nhất chính là trường kiếm cấp hoàng kim, xem ra vật phẩm đấu giá lần này cực kỳ động lòng người. Kiếm này vừa vặn thích hợp với ta, 810.000 kim tệ, 820 vạn. Một lần thêm 100.000 có ý tứ gì chứ? 9 triệu, 10 triệu. Theo đám người cạnh tranh thì giá cả lần lượt nâng lên, chỉ kiện vật phẩm thứ nhất mà thôi, toàn bộ phòng khách ở trong một bầu không khí bộc phát sôi nổi. Sau cùng cái trường kiếm cấp hoàng kim này bị một người mua đi với giá 13 triệu. Cái số tiền này đối với vũ khí cấp hoàng kim hạ phẩm mà nói thực sự là không thấp, thậm chí là còn hơi cao. Nhưng đây chính là chỗ tốt của phòng đấu giá. Tiếp theo thì kiện vật phẩm thứ hai, long kỹ cấp bậc hoàng kim hạ phẩm, liệt hổ kim dương quyền. Vân Thiên Thiên lại nói, giá quy định 500 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. 510 vạn, 530 vạn, 580 vạn. Long kỹ đối với vũ khí mà nói thì giá trị thấp hơn không ít, nhưng long kỹ cấp hoàng kim cho dù ở tông môn cửu lưu cũng không có nhiều, cho nên liệt hổ kim dương quyền này vừa ra, lập tức đưa tới một trận cạnh tranh lớn. 800 vạn kim tệ, Lưu Tuyết Tông ta muốn. Lần này là một âm thanh bình thản xen lẫn uy áp cực lớn của người trong xương phòng truyền ra. Nghe tới ba chữ Lưu Tuyết Tông này, toàn bộ phòng khách an tĩnh một chút. Một chút người ban đầu còn muốn tiếp tục tăng giá đều ngậm miệng lại. Nói thế nào thì Lưu Tuyết Tông cũng là tông môn bát lưu uy tín lâu năm, bọn hắn còn không có can đảm để đi cạnh tranh với họ. Kết quả không ngoài ý liệu, liệt hổ kim dương quyền bị Lưu Tuyết Tông dùng giá 800 vạn kim tệ cầm xuống. Mà trong thời gian kế tiếp, từng kiện vật phẩm đấu giá không ngừng được đưa lên, bất quá đều là thứ mà Tô Hàn không có hứng thú, hoặc là nói Tô Hàn có thể nhẹ nhàng lấy ra đồ vật tốt hơn thế này nhiều. Mà chút vật phẩm đấu giá này đã đem bầu không khí của hội đấu giá kéo lên một cái độ cao mới, rất nhiều người còn cạnh tranh tới mặt mũi đỏ gay, nhìn dáng vẻ cứ như muốn sắn tay và đánh nhau ngay lập tức. Tiếp tục đấu giá kiện vật phẩm tiếp theo có tên là Yêu Linh Chi Hoa. Và lúc này âm thanh của Vân Thiên Thiên lần nữa truyền ra. Tô Hàn lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình kia có một đóa hoa đỏ tươi, ướt át đang nổi lên. Đóa hoa này nhìn không có gì hiếm lạ, trông giống như là một đóa hoa phổ thông, nhưng trên đó có cái vẻ đỏ tươi kinh diễm, làm cho người ta có cảm giác muốn mê thất vào trong đó. Tác dụng của Yêu Linh Chi Hoa, nghĩ tới các vị cũng đều biết, có thể xúc tiến hoạt động huyết dịch. Nếu ở lúc long mạch cảnh đột phá long huyết cảnh mà đem nó sử dụng, có tỷ lệ rất lớn ở trên cơ sở trước kia mà dung hợp được thú huyết cấp cao hơn. Nói trắng ra là nó chính là giống như khi trước thì có thể tiếp nhận cực hạn là nhất giai thú huyết, nhưng sau khi nuốt Yêu Linh Chi Hoa, khả năng rất lớn dung nhập được nhị giai thú huyết, thậm chí là tam giai. Không có ai biết cái loại tỷ lệ này là bao nhiêu, nhưng đã từng có một người chỉ mở ra có 5 đầu long mạch, trong lúc vô tình đạt được một gốc Yêu Linh Chi Hoa như thế, còn có một giọt lục giai thú huyết. Sau khi thôn phệ, hắn vậy mà thành công đem lục giai thú huyết kia dung hợp. Theo lý mà nói thì mở ra 5 đầu long mạch mà thôi, có thể tiếp nhận nhị giai thú huyết hẳn là đã là cực hạn. Thế nhưng ở đây hắn lại dung hợp được lục giai thú huyết. Một cách tự nhiên, tất cả mọi người đều đem công lao toàn bộ đổ về Yêu Linh Chi Hoa trên người hắn. Cũng bởi vậy mà giá cả của Yêu Linh Chi Hoa tăng vọt lên. Rất nhiều thế lực đều đưa Yêu Linh Chi Hoa để bồi dưỡng những thiên tài đệ tử. Đến mức kết quả như thế nào thì không ai biết rõ. Bất quá Yêu Linh Chi Hoa chỉ biết là giá tiền càng ngày càng đắt lên. Xúc tiến hoạt động của huyết dịch ư? Thực sự là ngu dốt. Tô Hàn ngừng lại, không nghe lời giới thiệu của Vân Thiên Thiên nữa. Hắn khẽ lắc đầu. Yêu Linh Chi Hoa so sánh với hắn ở kiếp trước, lấy được rất nhiều thánh địa và thánh vật thì không tính là gì. Nhưng ở trên đại lục Long Võ này hiển nhiên nó không chỉ đơn giản như Vân Thiên Thiên giới thiệu như vậy. Dùng Yêu Linh Chi Hoa tới để xúc tiến sự hoạt động của huyết dịch hoàn toàn là lãng phí của trời. Yêu Linh Chi Hoa giá quy định 10 triệu kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 ngàn, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Vân Thiên Thiên thản nhiên lên tiếng. 11 triệu, trực tiếp có người đem giá cả tăng lên 1 triệu, hết sức hiển nhiên đối với giá cả của Yêu Linh Chi Hoa cũng không kém 500 ngàn kim tệ kia. 12 triệu, 13 triệu. Ngay sau đó lại có từng đạo âm thanh không ngừng truyền ra. 20 triệu. Vào thời khắc này có người trực tiếp đem giá cả tăng lên 20 triệu, một hơi tăng thêm 7 triệu. Hiển nhiên đối với dạng linh vật này là tình thế bắt buộc. Là ai? Khẩu khí lớn như vậy. Một hơi lại tăng thêm 7 triệu. Tưởng kim tệ là rau cải trắng sao? Ai? Xem ra chúng ta với Yêu Linh Chi Hoa này vô duyên rồi. Phòng khách ở trong này đều có người hỏi thăm bốn phía, nhưng hết sức hiển nhiên bọn họ sẽ không tìm ra ai hô giá. Văn Bảo Các đối với đám người cạnh tranh này có biện pháp giữ bí mật rất tốt, nhưng phàm là người trong bao xương mở miệng thì nó sẽ trực tiếp vang lên ở đại sảnh, căn bản không ai biết đến cùng là người mở miệng ngồi ở ghế lô nào. 21 triệu, 22 triệu. Hết sức hiển nhiên là cái giá 20 triệu căn bản cũng không thể ngăn được người khác mở miệng. Lúc này sức cạnh tranh, người trong đại sảnh cơ bản không lên tiếng nữa, cơ bản chỗ mở miệng báo giá đều là người ngồi trong phòng riêng. Không hổ là đấu giá hội, yêu linh chi hoa này nếu trong ngày thường mua bán lẫn nhau thì giá cả chỉ tầm 10 triệu mà thôi, nhưng bây giờ đã hơn 20 triệu rồi. Ở trong phòng riêng, Tô Hàn khẽ lắc đầu rồi mở miệng hô, 30 triệu. Lời vừa nói ra thì giữa sảnh liền yên tĩnh một thoáng, tất cả mọi người đều biết giá của yêu linh chi hoa, cho dù là những người trong xương phòng kia cũng không phải là không mua nổi, mà chẳng qua là có chút cảm thấy thâm hụt ngân sách mà thôi. Giá quả 30 triệu, trong ngày thường có khả năng mua được 3 cây yêu linh chi hoa. 31 triệu, huyết yêu tông ta muốn. Ngay từ thời điểm tất cả mọi người cho rằng yêu linh chi hoa sẽ không nâng giá lên nữa, thì lại có một âm thanh chuyển ra. Huyết yêu tông, chính là cái tông môn cửu lưu vừa mới thành lập kia sau. Nghe nói huyết yêu tông này cực mạnh, tuy nói còn đang kiến lập trụ sở tông môn, chưa có triệt để thành lập tông môn, nhưng nhiệm vụ tông môn thì đã hoàn thành, và đã có khả năng xưng là tông môn cửu lưu. Sau lưng của huyết yêu tông này, vậy mà chính là tông môn bát lưu Trần Vũ Tông, mà bản thân huyết yêu tông thì phi thường mạnh mẽ, chỉ là long đan cảnh đã có vài vị và có gần vạn đệ tử rồi. Tông môn cửu lưu thông thường căn bản không thể so sánh với bọn họ. Xem ra, yêu linh chi hoa này muốn rơi vào trong tay huyết yêu tông rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ, theo như bọn hắn nghĩ, cho dù là không cho huyết yêu tông mặt mũi, thì cũng phải nhìn mặt mũi của Trần Vũ Tông. Thế nhưng làm cho người ta bất ngờ chính là âm thanh bình thản kia, giống như căn bản không quan tâm huyết yêu tông. Sau khi huyết yêu tông nói xong liền mở miệng, 32 triệu. Hở, cũng dám đối nghịch cùng huyết yêu tông hay sao? Xem ra lai lịch của người nọ không nhỏ, rất có thể là người của tông môn bát lưu. Không nên như thế chứ, nghe nói lần đấu giá hội này tông môn bát lưu chỉ có một cái, chính là Lưu Tuyết Tông. 33 triệu, người có huyết yêu tông trực tiếp mở miệng, 34 triệu, 35 triệu, 36 triệu. Giờ phút này cạnh tranh yêu linh chi hoa đã biến thành huyết yêu tông cùng âm thanh bình thản kia cạnh tranh. Dù sao thì giá tiền này đã vượt xa giá trị ban đầu của yêu linh chi hoa quá nhiều, nhưng người khác cũng không muốn lại tiếp tục đấu giá nữa. 40 triệu. Rốt cuộc người huyết yêu tông giống như đã mất tính nhẫn nại, trực tiếp đem giá cả nâng lên 40 triệu, 41 triệu. Âm thanh của Tô Hàn vẫn bình thản như cũ, giống như cho dù ngươi có đem giá cả nâng lên một ức ta cũng thêm. Các hạ, hơn 4.000 vạn kim tệ đã đủ để mua 4 cây yêu linh chi hoa. Huyết yêu tông ta sở dĩ tổn hao đại giới to lớn như thế là bởi vì có tác dụng lớn, không có thời gian đi tìm cây yêu linh chi hoa khác. Còn mời các hạ có thể cho chút tình mọn, đem yêu linh chi hoa này nhường lại thì thế nào? Ở trong xương phòng của huyết yêu tông truyền tới một câu nói như thế, nghe có vẻ khách khí, nhưng trên thực tế thì mang theo ý uy hiếp cực kỳ nồng động. Tất cả mọi người đều yên lặng lại, giống như mong muốn chờ cái âm thanh kia bình thản đáp lời. Không để cho bọn hắn thất vọng, âm thanh bình thản kia quả nhiên trả lời. Bất quá câu trả lời này đem làm cho mọi người ngây ra tại chỗ. Luôn mồm huyết yêu tông. Huyết yêu tông thì tính là cái gì? Vì sao ta phải cho các người chút tỉnh mọn? Soạt. Lời này vừa hạ xuống trong nháy mắt như một quả tạc đạn nổ tung ở trong hội trường đang bình tĩnh. Thật là ngông cuồng. Huyết yêu tông dù nói thế nào cũng là một tông môn cửu lưu, mà sau lưng còn có loại đại thụ che chở như Trần Vũ Tông. Cho dù là tông môn bát lưu muốn đắc tội cũng phải suy nghĩ cho thật tốt. Hết sức phách lối, bất quá ta thích. Người trong đại sảnh đều liếc nhìn bốn phía những gian phòng riêng kia, hẳn không thể tìm người nói ra câu này để nhìn, đến cùng là thân phận gì mà lại có dũng khí và sự tự tin lớn như vậy. Huyết yêu tông bên kia hiển nhiên cũng là sửng sốt một chút, âm thanh thô kệch trước đó giờ phút này cũng biến thành âm trầm. Khẩu khí của các hạ thật lớn, không biết có dám cáo chi thân phận hay không. Người muốn biết sao, ta đây sẽ nói cho người biết. Tô Hàn mỉm cười, âm thanh băng lãnh truyền khắp cả gian phòng khách. Sau khi huyết yêu tông xây tông, người diệt huyết yêu tông đầu tiên chính là người hôm nay ở đây cùng ngươi cạnh tranh đấu giá. Lời Tô Hàn vừa nói ra, toàn bộ phòng bán đấu giá lần nữa yên tĩnh trở lại. Nếu nói trước kia tất cả mọi người cảm thấy là Tô Hàn cuồng vọng, thì giờ khắc này rất nhiều người liền cảm thấy Tô Hàn là ngu xuẩn. Thực lực tổng hợp của huyết yêu tông rất mạnh, nếu như thu nhận đầy đủ đệ tử có thể so với những tông môn cửu lưu, uy tín lâu năm. Sau lưng bọn chúng càng có cả đại thụ che chở như Trần Vũ Tông làm chỗ dựa. Ở trong rất nhiều tông môn bát lưu thì Trần Vũ Tông đủ đứng trong top hàng trăm. Nghe nói trong tông còn đang chuẩn bị công chiếm một tông môn thất lưu. Nội tình rất mạnh, hoàn toàn không phải là cái loại tông môn vừa tấn thăng bát lưu như Hàn Vân Tông có thể so sánh. Nếu nói Tô Hàn là người của tông môn thất lưu thì ai ở đây cũng chẳng tin. Dù sao buổi đấu giá hội này chẳng qua bên trong một cái tổng các nhỏ của Vạn Bảo Các ở huyện Viễn Sơn mà thôi. Có khả năng hấp dẫn tông môn bát lưu tới đó là không tệ. Tông môn thất lưu căn bản không thèm ngó tới cái loại đấu giá hội này. Nhưng chính là một người như vậy lại muốn tiêu diệt Huyết Yêu Tông, không phải ngu xuẩn thì là cái gì? Ở trong bao xương của Huyết Yêu Tông kia truyền đến một trận cười to, giống như đang nghe thấy chuyện hài hước như Harry McGuy làm đội trưởng vậy. Huyết Yêu Tông ta tự hỏi, từ khi xây tông đến nay cũng chưa có đắc tội người nào. Cho dù đắc tội thì cũng là dưới tông môn bát lưu, cũng có năng lực để đón tiếp. Các hạ mở miệng liền nói muốn tiêu diệt Huyết Yêu Tông, có phải là đã quá mức phách lối rồi hay không? Người cứ cho là vậy đi. Tô Hàn thản nhiên nói, hiện tại là đấu giá hội, chứ không phải là cùng ngươi ở đây mất thời gian đấu tranh miệng lưỡi. Ngươi muốn đập liền đập, không đập thì cút nhanh, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của ta. Tốt, lời này của các hạ ta đã nhớ. Nhớ, một tháng nữa, Huyết Yêu Tông ta sẽ chính thức lên sàn tuyên bố xây tông, đến lúc đó thì chở ngươi đến tiêu diệt. Âm thanh kia hừ lạnh một tiếng rồi tức tối nói, giá cả 41 triệu, yêu linh chi hoa này, lão phụ không tranh với ngươi, ngươi cứ cầm lấy là được. Tô Hàn không tiếp tục để ý tới đối phương nữa. Nói đến thì, giữa Huyết Yêu Tông và Tô Hàn cũng không phải có thâm cừu đại hận gì, nhưng Huyết Yêu Tông này quá mức cản rỡ, thời điểm bên trong yêu thú sơn mạch, một lời không hợp liền muốn tiêu diệt đám người Tô Hàn. Sau khi Tô Hàn kiến lập tông môn, đúng lúc muốn tìm người để lập uy, Huyết Yêu Tông này không thể nghi ngờ là mục tiêu tốt nhất. Quả nhiên sau đó không còn ai tiếp tục mở miệng cạnh tranh. Cái giá 41 triệu này thực sự là không thấp, yêu linh chi hoa này cuối cùng cũng rơi vào tay của Tô Hàn. Rất nhanh có người đem yêu linh chi hoa đưa tới, Tô Hàn cũng thanh toán kim tệ. Thời gian trôi qua lại có từng kiện vật phẩm đấu giá bị đưa ra, giá cả trên cơ bản so sánh với việc bán đi của ngày thường là tăng thêm rất nhiều. Rất nhanh thì đấu giá hội đã sắp đến hồi kết thúc, mà lúc này cũng là thời điểm đám người mong đợi nhất, bởi vì vật phẩm áp trục thì bình thường đều xuất hiện ở lúc này. Vạn Bảo Các cũng không để cho đám người thất vọng, hình chiếu trên màn hình đã xuất hiện một cái bình ngọc. Trong bình ngọc này có một bình thú huyết tràn đầy, đủ cho 10 long mạch cảnh sử dụng. Mà cấp bậc của thú huyết này là yêu thú tứ giai đỉnh phong, mắt vàng yêu hoa thú huyết. Theo Vân Thiên Thiên giới thiệu, bên trong toàn bộ phòng đấu giá chuyển ra một hồi náo động kinh thiên. Là tứ giai thú huyết ư, hơn nữa còn là một bình to. Không hổ là Vạn Bảo Các, cái loại bảo vật này cũng có thể đem ra đấu giá. Nếu muốn lấy được một bình thú huyết như thế thì ít nhất phải giết đến 10 đầu mắt vàng yêu hoa trở lên, cho dù là long đan cảnh cũng là không làm được. Tứ giai thú huyết đối với huyện Viễn Sơn cũng là nói với các loại địa phương xung quanh huyện Viễn Sơn nho nhỏ này thực sự là cực kỳ chân quý. Phương viên trong vòng vạn dặm đều là một ít tông môn cửu lưu, mạnh nhất cũng chỉ là tông môn bát lưu, Hàn Vân Tông thì vừa mới tấn thăng. Mà trong tông môn cửu lưu thì tông chủ mới đạt tới long thần cảnh. Nói cách khác, muốn lấy được thú huyết của mắt vàng yêu hoa thì chỉ có những tông chủ kia tự mình ra tay mới được. Thế nhưng làm nhất tông chi chủ, cả ngày cực kỳ bận rộn và phải tu luyện cũng chẳng có thời gian, há ra vì một giọt thú huyết mà ra tay. Mà dưới long thần cảnh thì có rất ít người địch nổi mắt vàng yêu hoa, bởi vì yêu hoa mắt vàng này bản thân nó thuộc về yêu thú tứ giai đỉnh phong, thủ đoạn lại cực kỳ quỷ dị, khó lòng phòng bị. Liền xem như là long thần cảnh sơ kỳ, mắt vàng yêu hoa cũng có thể chiến được một đoạn thời gian. Cho nên mới nói cả một bình mắt vàng yêu hoa thú huyết này, ít nhất ở bên trong phương viên trăm vạn dặm, thậm chí là mấy trăm vạn dặm cũng là vô cùng chân quý. Giá quy định là 30 triệu kim tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 triệu kim tệ. Vân Thiên Thiên quét tầm mắt qua mọi người ở đây, giống như đã sớm dự liệu một màn này, hai long mỉm cười rồi lập tức mở miệng báo ra giá cả. Đắt như vậy sao? Chậc chậc, giá quy định chính là 30 triệu kim tệ, ít nhất cũng phải vượt lên một phen. Từ đâu tới mà nhiều tiền như vậy được? Mau đi tìm người trở về chuyển khoản. Mắt vàng yêu hoa thú huyết này chúng ta nhất định phải có. Hết sức hiển nhiên là giá cả 30 triệu khiến cho rất nhiều người chùn bước, nhưng phần lớn mọi người há mắt đều đỏ lên, bởi vì so sánh với bồi dưỡng được một hậu bối thiên tài mà nói thì 30 triệu không tính là đắt. Huống chi một bình thú huyết này lại đủ cho 10 người sử dụng, nếu như vận khí nghịch thiên chưa nói tới bồi dưỡng được 10 cái, cho dù chỉ bồi dưỡng được 2-3 cái thì tuyệt đối cũng là kiếm lời lớn. 50 triệu. Ở trong bao xương của Huyết Yêu Tông trực tiếp có người mở miệng, bởi vì âm thanh thô cập kia lại vừa mới âm lãnh đối thoại cùng Tô Hàn cho nên rất nhiều người nhận ra. Lại là Huyết Yêu Tông, thủ bút này cũng quá lớn à. Đều nói vừa thành lập, tông môn thì chưa chắc đã dư giả, nhưng ta ngược lại cảm thấy Huyết Yêu Tông này có nội tình cực mạnh. Nghe được Huyết Yêu Tông trực tiếp báo giá 50 triệu, rất nhiều người âm thầm líu lưỡi. Huyết Yêu Tông tỏ thái độ hết sức rõ ràng, hiển nhiên là đối với thú huyết này họ nhất định phải có được. Cho nên một chút dự định ban đầu thì lại không muốn đắc tội với người của Huyết Yêu Tông làm cho bọn họ phải ngậm miệng lại. Thú huyết này đối với tông môn mà nói quả thật cũng là hữu dụng nhất. Lưu Tuyết Tông ta cũng tới tranh đoạt một cái đi, 60 triệu. Ở trong phòng riêng chỗ Lưu Tuyết Tông có người đem giá cả nâng lên 60. Lực uy hiếp của Lưu Tuyết Tông hiển nhiên so với Huyết Yêu Tông còn muốn mạnh hơn. Dù sao thì cũng là tông môn bát lưu, uy tín lâu năm. Hắn mở miệng, lần nữa làm cho một nhóm người ngậm miệng lại. Bất quá Huyết Yêu Tông giống như cũng không e ngại Lưu Tuyết Tông mà nói, 65 triệu. Làm sao? Huyết Yêu Tông giàu nứt đố đổ vách thế này, mới vừa rồi còn một hơi thêm 20 triệu, hiện tại chỉ thêm có 500 vạn thôi sao? Ở trong bao xương chỗ Lưu Tuyết Tông chuyển ra nụ cười, 80 triệu, 90, Huyết Yêu Tông lại nói, 1 ức. Lưu Tuyết Tông tiếp tục mở miệng giống như cực kỳ tự tin. 1 ức kim tệ lần thứ nhất. Thấy Huyết Yêu Tông không lên tiếng nữa, Vân Thiền Thiền mới hô. 1 ức kim tệ lần thứ hai, còn ai tăng giá hay không? 1 ức kim tệ lần thứ ba, nếu như không có ai tăng giá, vậy thì thú huyết của mắt vàng yêu hoa này liền thuộc về Lưu Tuyết 2 ức. Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một âm thanh bình thản vỗ xuống yêu linh chi hoa lần nữa mở miệng. Oanh... Lúc này trong toàn bộ phòng đấu giá trực tiếp như ong vỡ tổ. Giời ạ, cái này rốt cuộc là ai? Mới mở miệng liền tăng thêm 1 ức. Đây là tiết tấu muốn đem người ta ép vào chỗ chết hay sao? Ta biết cái âm thanh này đúng là người vừa rồi vỗ xuống yêu linh chi hoa. Hừ, vừa rồi mới đắc tội Huyết Yêu Tông, hiện tại lại muốn cùng Lưu Tuyết Tông đối nghịch hay sao? Bên trong phòng khách gần như tất cả mọi người đều mở miệng, bọn hắn giờ này cũng không thấy rõ. Không thấy rằng là Tô Hàn ngu xuẩn, dù sao có thể xuất ra tài lực to lớn như thế thì hiển nhiên thân phận sẽ không bình thường. Mà bên trong xương phòng Lưu Tuyết Tông, người nói chuyện kia hơi chậm lại, giống như cũng bị giá cả 2 ức này chấn trụ. 2 ức kim tệ, nếu như đem kim tệ này chất thành một đống đều có thể chất thành một tòa núi nhỏ rồi. Cho dù là Lưu Tuyết Tông mà xuất ra 2 ức kim tệ cũng là rất đau thịt. Các hạ thực sự có tài lực lớn, bất quá Lưu Tuyết Tông ta cũng không phải là Huyết Yêu Tông có thể so sánh. Chẳng lẽ các hạ cũng muốn tiêu diệt Lưu Tuyết Tông ta sao? Người Lưu Tuyết Tông không lên tiếng báo giá nữa, mà gây chuyện mà hỏi. Tất cả mọi người đều vảnh tai lên nghe, giống như rất kỳ vọng Tô Hàn sẽ thực sự nói cái gì đó như tiêu diệt Lưu Tuyết Tông. Bất quá bọn hắn cảm thấy chuyện này không có khả năng cho lắm. Dù sao Lưu Tuyết Tông thế nhưng là một tông môn bát lưu, phía trên còn có tông môn thất lưu che chở. Nhưng mà ngay tại lúc bọn hắn cho rằng dưới tình huống không thể nào, âm thanh bình thản kia lại để bọn hắn sôi trào, cũng đang có ý đó. Lời này hạ xuống khiến ngay cả Vân Thiên Thiên cũng không nhịn được mà nheo mắt, hướng chỗ xương phòng của Tô Hàn nhìn tới. Bất quá giờ phút này bên trong tất cả mọi người đều lâm vào khiếp sợ, không có người nào quan tâm. Người khác thì không biết, nhưng Vân Thiên Thiên lại biết âm thanh này chính là Tô Hàn, mà chỗ bao xương của Tô Hàn Vân Thiên Thiên cũng đã từng ở qua. Vân Thiên Thiên thực sự nghĩ mãi không rõ, Tô Hàn đến cùng có dũ khí và tự tin từ đâu. Há miệng là muốn tiêu diệt tông môn Cửu Lưu Huyết Yêu Tông, ngậm miệng muốn tiêu diệt tông môn Bát Lưu, Lưu Tuyết Tông. Hắn coi những tông môn này đều là kẻ ăn chay cả sao. Dưới sự nhận biết và điều tra của Vân Thiên Thiên thì Tô Hàn chỉ là một thiên tài trong huyện Viễn Sơn, thiên phú võ đạo tuyệt hảo, thiên phú luyện đan cực mạnh, nhìn khắp toàn bộ đại lục Long Võ, chỉ sợ rất ít người có thể cùng hắn so sánh. Thế nhưng thiên phú mạnh không có nghĩa là thực lực cũng mạnh. Nếu như mấy chục năm về sau, Tô Hàn nói ra lời này, Vân Thiên Thiên sẽ không cảm thấy có gì sai trái. Nhưng Tô Hàn ở thời khắc này bất quá chỉ là một cái long mạch cảnh mà thôi. Hắn có tư cách gì mà đối nghịch cùng tô môn Cửu Lưu và Bát Lưu? Hừ, gia hỏa cuồng vọng tự đại. Ỷ vào vạn bảo các ta có biện pháp giữ bí mật cho khách nhân mới nói ra lời lớn lối như thế. Vân Thiên Thiên thầm nghĩ ở trong lòng. Nàng trước kia đối với Tô Hàn vẫn còn có chút hào cảm. Nhưng từ khi ở trong căn phòng bị Tô Hàn hung hăng đùa giỡn một trầu, hào cảm này đã biến mất toàn bộ. Tốt, tốt cho một câu đang có ý đó. Lưu Tuyết Tông bên kia chuyển đến âm thanh trực tiếp lạnh xuống, còn có loại mùi vị cắn răng nghiến lợi. Nếu không phải không thể đánh vỡ quy củ của Vạn Bảo Các, bản trưởng lão thật muốn đi qua xem một cái, đến cùng là thần thánh phương nào lại dám lớn tiếng nói không biết thẹn như thế. Rất nhanh người liền sẽ thấy thôi, Tô Hàn thản nhiên nói. Hắn cũng nói không sai, bởi vì diệt Huyết Yêu Tông xong thì Lưu Tuyết Tông tự nhiên sẽ biết mình là người nào. Tứ giai thú huyết này, bản trưởng lão nhường cho ngươi, hy vọng trước khi người chết còn có thể kịp sử dụng. Sau khi âm thanh kia nói xong, liền hư lạnh một tiếng không lên tiếng nữa. Mà Tô Hàn cũng là dùng 2 ức kim tệ trả, rồi đem mắt vàng yêu hoa thú huyết này thu lại. Cũng là thu hoạch ngoài ý muốn, có tứ giai thú huyết này lại cộng thêm chút tài liệu, rồi dung nhập thêm trận pháp vào là có thể luyện chế ra mà đạo mạch xung pháo sơ cấp rồi. Tứ giai thú huyết đối với người khác mà nói hoàn toàn là vô cùng chân quý, dùng để bồi dưỡng hậu bối là tác dụng duy nhất. Nhưng đối với Tô Hàn mà nói thì tứ giai thú huyết này hắn không phải dùng để dung hợp, mà dùng để luyện chế ma đạo mạch xung pháo sơ cấp. Đối với Tô Hàn, cái loại luyện khí tông sư này mà nói thì vũ khí trang bị gì căn bản chính là chút lòng thành thôi. Là một luyện khí sư, nếu chỉ luyện chế những vật này hoàn toàn rơi xuống tầm thường. Ở bên trong tinh vực tự nhiên cũng có luyện khí sư tồn tại, hơn nữa còn rất đông. Trong đó có một ít luyện khí sư mạnh mẽ, thậm chí có thể luyện chế ra một chút vật phẩm có thể xưng là kinh khủng tẩm trong đồng giai. Những vật phẩm kia một lần công kích liền có thể tùy tiện phá hỏng một quả tinh cầu. Mà Tô Hàn muốn luyện chế ma đạo mạch xung pháo sơ cấp, tuy nói cự ly và loại cấp độ kia còn cách biệt quá xa, nhưng ngay sau đó mà nói thì tuyệt đối nó là một lợi khí công thành trong chiến tranh. Bất quá loại vật phẩm này uy lực to lớn nhưng tiêu hao cũng cực kỳ lớn. Cũng may là bản thân Tô Hàn có rất nhiều thủ đoạn cho nên hoàn toàn có thể chơi được. Mắt vàng yêu hoa là kiện vật phẩm áp trục thứ nhất của đấu giá hội lần này. Còn có 2 kiện, phân biệt là một bản long kỹ cấp tử kim cùng với một cái yêu tinh của yêu thú ngũ giai. Cái long kỹ cấp tử kim kia Tô Hàn căn bản không thèm quan tâm. Hắn tiện tay có thể viết ra một đống lớn. Cũng là cái viên ngũ giai yêu tinh kia làm cho Tô Hàn hứng thú, bởi vì so với thú huyết thì sử dụng yêu tinh, ma đạo mạch xung pháo uy lực càng cao hơn. Bất quá trong tay hắn đã không còn tiền, mà lại đã có một bình mắt vàng yêu hoa thú huyết rồi thì cũng không cạnh tranh nữa. Đại hội kết thúc xong, bất luận là người trong sảnh hay người trong xương phòng đều lập tức rời đi. Cái huyết yêu tông cùng với Lưu Tuyết Tông kia có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tô Hàn mà xé thành 2 nửa. Nhưng từng bao xương thì đều có lối đi đặc thù, mà bọn hắn căn bản lại không biết là Tô Hàn ở trong bao xương nào, cho nên bọn hắn chính là muốn tìm trong Tô Hàn thì cũng không tìm thấy. Tô công tử lần này đúng là kiếm đầy bồn đầy bát nha. Đại hội đấu giá vừa kết thúc, Vân Thiên Thiên liền đi tới phòng của Tô Hàn, đồng thời đem bình mắt vàng yêu hoa thú huyết cầm qua. Thế nào, còn muốn cảm thụ một chút khí tức của ta? Tô Hàn trêu đùa. Lăn qua một bên. Bàn tiểu thư, không có sinh khí, đó là vinh hạnh của ngươi. Vân Thiên Thiên yêu kiều hừ một tiếng, giống như thực sự không sinh khí với Tô Hàn. Đương nhiên, dù nàng có tức giận hay không, Tô Hàn cũng không để ý. Cũng là nàng, thái độ chuyển biến nhanh chóng làm Tô Hàn hơi kinh ngạc. Lúc trước ước định bà đạo chuyển tống môn, bàn bảo các ta đã chuẩn bị xong đồ vật cần thiết. Tô công tử nếu có thời gian, bằng không thể hiện tại liền bắt đầu luôn, Vân Thiên Thiên nói. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Có khả năng. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này Đồ Thành Các thành lập trụ sở tông môn, hắn cũng bắt đầu bố trí truyền tống trận cho Vạn Bảo Các. Truyền tống trận nó không giống với trận pháp phổ thông, phức tạp hơn rất nhiều. Cho dù là dùng tinh thần lực của hiện tại thì Tô Hàn cũng phải mất 5 ngày mới có thể bố trí được một cái. Sau đó thì Vân Thiên Thiên liền mang theo Tô Hàn đi gặp tổng các của các chủ Vạn Bảo Các, Sở Ninh Hải. Sở Ninh Hải trên mặt mơ hồ có thần sắc chờ mong. Dù sao nếu như Tô Hàn không nói mạnh miệng, vậy thì cái truyền tống môn này sẽ mang lại cho Vạn Bảo Các vô số của cải. Mà hắn là tổng các chủ ở huyện Viễn Sơn, nói không chừng còn có thể tấn thăng, nhảy lên trở thành các chủ ở trong những quận thành kia. Tô công tử, vật phẩm Vạn Bảo Các ta đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại có khả năng kiến tạo truyền tống trận rồi sao? Sở Ninh Hải mang theo vẻ chờ mong, nhìn về phía Tô Hàn. Có khả năng. Tô Hàn nhẹ gật đầu. Yên lặng một lát bỗng nhiên nói, bất quá gần nhất Tô Mỗ lại có đột phá, thành lập truyền tống trận khoảng cách cũng sẽ xa hơn một chút, ước chừng khoảng 20 vạn km. Thật sao? Sở Ninh Hải sững sờ, càng thêm kích động. 20 vạn cây số, đây chính là khoảng cách phạm vi giữa huyện Viễn Sơn và quận thành Vân Dương. Mà dưới sự quản hạt của quận thành Vân Dương có tới mấy chục huyện thành, nhân khẩu mấy ngàn vạn. Nếu như có thể đem đám huyện thành, toàn bộ trong đó đều bố trí chuyển tống trận, vậy thì lợi ích của Vạn Bảo Các sẽ càng thêm kinh người. Nói đi, Tô Công Tử có điều kiện gì? Sở Ninh Hải thân là thương nhân, tự nhiên là tâm cơ thông minh. Tô Hàn ban đầu đáp ứng hắn, chỉ ở trong phạm vi huyện Viễn Sơn thành lập ba cái chuyển tống trận mà thôi. Bây giờ mong muốn mở rộng đến phạm vi của quận thành Vân Dương thì khẳng định là có điều kiện. Ta có khả năng ở trong 20 vạn cây số này giúp ngươi xây thêm hai cái chuyển tống trận, nhưng mà vật phẩm thì cần Vạn Bảo Các tự mình tìm, mà điều kiện của ta là cần Vạn Bảo Các giúp ta tìm mấy thứ đồ. Tô Hàn nói. Là đồ vật gì? Sở Ninh Hải hỏi. Thánh thần vũ lộ, Hàn băng tâm phách, giao long chi huyết, hoàng linh băng tinh, vân dạ vụ hoa. Tô Hàn nói ra 5 loại đồ vật. 5 loại đồ vật này toàn bộ đều cung cấp bậc với yêu linh chi hoa. Đặt ở trên đại lục Long Võ thì nói cao không cao, nhưng nói thấp không thấp. Trong đó thì thánh thần vũ lộ, Hàn băng tâm phách, giao long chi huyết, toàn bộ đều cho Tiêu Vũ Nhiên sử dụng. Tiêu Vũ Nhiên thế nhưng là băng linh thánh thể, có giá trị rất cao. So với Liên Ngọc Trạch hay Lưu Vân, cái loại ma pháp sư này thì đều chân quý hơn. Mà Hoàng Linh Băng Tinh cùng với Vân Dạ Vụ Hoa tự nhiên là cho Hồng Vũ sử dụng. Hồng Vũ là Hoàng Linh Thần Thể, cùng với Băng Linh Thánh Thể là đồng dạng. Nếu như có thể triệt để đem thể chất này khai phá ra, thực lực sẽ cực kỳ khủng bố. Mà Sở Ninh Hải nghe tên của năm dạng đồ vật này chân mày hơi nhíu lại. Tô Công Tử, năm loại đồ vật này Lão Phu không phải là chưa từng nghe qua. Tuy nói giá cả không cao, nhưng chúng vô cùng thưa thớt. Muốn tìm được cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Vạn Bảo Các lớn như vậy, vắt ngang cả đại lục Long Võ, có thể sánh vai với 10 đại siêu cấp tông môn kia. Mà Vạn Bảo Các lại dùng thương hội là mục tiêu chủ yếu. Há có thể không có chút hàng tồn kho chứ. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Sau khi truyền tống trận thành lập, lợi ích lớn đến mức nào, người cũng phải rõ ràng. Nói trắng ra là năm dạng đồ vật này cho dù đấu giá, cộng lại cũng chỉ vài ức kim tệ. Nếu không đấu giá, thì có thể bán ra 150 triệu đã là giá trên trời. Mà lợi ích truyền tống trận mang lại cho các ngươi tuyệt đối không chỉ ở con số này. Sở Ninh Hải không phải trầm mặc xuống. Trên thực tế hắn chỉ là muốn cùng Tô Hàn co ke mặc cả thôi. Vạn Bảo Thương Hội nếu ngay cả những vật này cũng đều không có, vậy thì không cần kêu là Vạn Bảo nữa. Mấy thứ này Tô Hàn đem giá trị nói ra rõ ràng. Sở Ninh Hải cẩn thận suy nghĩ một chút, toàn bộ quận thành Vân Dương có mấy chục triệu người, trung bình mỗi người sử dụng 3-4 lần truyền tống trận, một lần chỉ cần một mai kim tệ đã có thể bù đắp giá trị cả năm loại đồ vật này. Huống chi truyền tống trận là lợi ích trường kỳ, và lại một người sử dụng không chỉ là một vài lần, chỉ cần truyền tống trận được dựng lên, vậy thì Vạn Bảo Thương Hội khẳng định sẽ kiếm đầy bồn đầy bát. Trong vòng một tháng, ta sẽ phụ trách đem 5 cái chuyển tống trận toàn bộ dựng lên, mà Vạn Bảo Thương Hội thì phụ trách tập hợp cho ta 5 loại đồ vật này. Thế nào? Tô Hàn nói. Sở Ninh Hải do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Tốt, Tô Công Tử đã sảng khoái như vậy, thì Lão Phu cũng không cùng ngươi dây dưa việc này nữa. Quyết định như vậy đi. Chờ một chút. Đúng lúc này Vân Thiên Thiên bỗng nhiên nói. Tô Công Tử, mới rồi theo như lời các ngươi, chỉ là 5 cái chuyển tống trận. Nếu Vạn Bảo Thương Hội ta muốn xây dựng lại một chút truyền tống trận nữa thì sao? Điều kiện của ngươi là gì? Kiểu thành lập một cái truyền tống trận cần cho ngươi bao nhiêu thủ lao? Dã tâm của ngươi cũng rất lớn à? Tô Hàn mỉm cười. Làm đệ nhất thương hội của Đại Lục Long Võ, ta nhất định phải có loại dã tâm này và cũng có tư cách để có nó. Vân Thiên Thiên ngạo nghễ nói. Sở Ninh Hải không có mở miệng. Hiển nhiên cho dù là Vân Thiên Thiên không nói, hắn cũng sẽ hỏi Tô Hàn. Tô Hàn lại lắc đầu. Tạm thời ta không có thời gian giúp các ngươi thành lập truyền tống trận, bởi vì là thời gian quá mức vội vàng. Một tháng sau ta còn có việc lớn muốn làm. Có cái đại sự gì so với việc kiếm tiền còn trọng yếu hơn chứ? Vân Thiên Thiên không khỏi hỏi. Nàng đã đợi là Tô Hàn sẽ lấy công phu sư tử ngoạm ra, lại không nghĩ rằng Tô Hàn vậy mà để đó không kiếm tiền. Thời điểm trên đấu giá hội không phải đã nói rồi sao? Ta muốn đi diệt huyết yêu tông, Tô Hàn thản nhiên nói. Diệt huyết yêu tông? Đôi mắt đẹp của Vân Thiên Thiên trừng lên một cái, nàng vẫn luôn coi là Tô Hàn đang khoác lác. Ngược lại Vạn Bảo Các có biện pháp bảo hộ, Huyết Yêu Tông và Lưu Tuyết Tông đều không tra ra được rốt cuộc đến cùng ai đang đối nghịch với bọn chúng. Lại không nghĩ rằng Tô Hàn vậy mà nói là sự thật, mà lại dùng ngữ khí lạnh nhạt như thế, thực giống như là có lòng tin rất lớn. Tha thứ cho thiên thiên vô lý, nhưng thiên thiên thực sự muốn biết, Tôn công tử đến cùng dựa vào cái gì mà có lực lượng lớn như vậy? Cái huyết yêu tông kia thực lực mạnh, muốn so với những tông môn cửu lưu uy tín lâu năm, chẳng qua là số lượng đệ tử ít hơn mà thôi. Theo thiên thiên biết, huyết yêu tông trong đó có vài vị long đan cảnh tọa chấn, chưa nói đến những đệ tử kia, chỉ riêng mấy vị long đan cảnh này. Câu nói kế tiếp nàng không nói ra, bất qua ai cũng đều có thể hiểu được ý tứ của nàng. Ta cũng thành lập một cái tông môn của ta tên là Đồ Thần Các. Tô Hàn cười nhìn Vân Thiên Thiên bình tĩnh nói, tên như ý nghĩa, giống như tên của tông môn ta vậy, ta muốn giết ai thì đừng nói hắn là long đan cảnh, coi như hắn là thần ta cũng muốn giết mà thôi. Lời này tuy bình tĩnh, không có chút cảm xúc nào, nhưng chẳng biết tại sao, Vân Thiên Thiên sau khi nghe xong là cảm thấy toàn thân trên dưới tràn ngập ý băng hàn, khiến nàng nhịn không được dùng mình một cái. Liền ngay cả Sở Ninh Hải ở một bên đã thấy qua việc đời, sắc mặt cũng khẽ bị biến đổi. Hắn cảm thấy thời khắc này, Tô Hàn giống như một con mãnh thú của thỏ hồng hoang, khiến cho người ta không cách nào kháng cự. Tốt rồi, Tô Hàn nói, chuyện của ta các ngươi không cần quản, hiện tại liền bắt đầu bố trí chuyển tống trận đi. Tô công tử, theo ta. Sở Ninh Hải hít sâu một hơi, mang theo Tô Hàn cùng Vân Thiên Thiên hướng phía sau đi tới. Trong nháy mắt thì thời gian một tháng cũng trôi qua. Một ngày này, Vạn Bảo Các tuyên bố một chuyện trọng đại, đó chính là mở ra chuyển tống trận. Từ nay về sau, từ huyện Viễn Sơn đến quận Thành Vân Dương, họ không cần phải đi bộ, lại không cần tốn hao thời gian mấy ngày, mà cũng không cần e ngại nguy hiểm như cướp bóc hung thú trên đường. Chỉ cần một khỏa kim tệ liền có thể trong vòng vài giây trực tiếp theo huyện Viễn Sơn đến quận Thành Vân Dương, cũng có thể từ quận Thành Vân Dương trở về huyện Viễn Sơn. Nhưng mong muốn sử dụng truyền thống trận thì nhất định là phải trong Vạn Bảo Các mua sắm những vật phẩm giá trị từ 10 kim tệ trở lên. Tin tức này vừa ra liền làm khiếp sợ toàn bộ quận Thành Vân Dương. Truyền thống trận ư, đó là vật gì vậy? Gạt người sao? Mười mấy vạn cây số chứ có phải ít đâu. Chỉ cần mấy giây liền có thể vượt qua ư. Vạn Bảo Các lớn như vậy thì chắc chắn sẽ không gạt người. Một quả kim tệ thì cũng quá là tiện nghi rồi. Cái rắm, không nghe nói sao. Sử dụng truyền tống trận quả thật là giá một quả kim tệ không sai. Nhưng mà muốn sử dụng truyền tống trận thì nhất định phải trong Vạn Bảo Các mua sắm vật phẩm từ 10 kim tệ trở lên thì mới được tặng voucher. Tương đương với tốn hao là 11 quả kim tệ mới có thể sử dụng truyền tống trận. Cái kia cũng không tệ à. Ít nhất chúng ta đến mua vật phẩm đồng giá là được. Đừng sợ không sử dụng truyền tống trận. Nếu như chúng ta mua những vật phẩm tiêu hao, cũng thế thôi. Trên đường cái, trong hẻm nhỏ, dưới hầm cầu, phàm là nơi nào có người thì hầu như đều đang thảo luận sự tình về truyền tống trận. Tại Vạn Bảo Các trước đó không có tuyên bố tin tức này, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua cụm từ truyền tống trận. Nhất là truyền tống trận này có tốc độ kinh người như vậy thực sự làm người ta khiếp sợ. Trong vòng mấy giây, vượt qua khoảng cách mười mấy vạn tới 20 vạn cây số, lại chỉ cần có mấy giây mà thôi. Cái này làm bớt đi bao nhiêu phiền phức đây. Có rất nhiều thương nhân phổ thông hoặc thương đội thường xuyên qua lại hai địa phương để vận chuyển ít vật phẩm, chỉ là thời gian đã hao phí mất 5-6 ngày. Trừ cái đó ra, thứ bọn họ lo lắng nhất chính là giữa hai nơi này có đám thổ phỉ. Ban đầu có thể kiếm 10 thành lợi nhuận, nhưng dưới sự ăn cướp của đám thổ phỉ này chỉ có thể kiếm một lửa hoặc thậm chí là ít hơn. Mà giờ có truyền tống trận rồi thì mặc kệ là thời gian hay thổ phỉ đều sẽ không còn là nỗi lo của những thương nhân này nữa. Đến mức cần muốn mua vật phẩm 10 ma kim tệ trở lên mới có thể sử dụng truyền tống trận, cái này căn bản không tính là gì. Giống như là một ít người đã nói, ít nhất thì 10 khỏa kim tệ này đâu phải cho không, bọn họ cũng là mua vật phẩm để mà sử dụng cơ mà. Ở trong gian phòng của Tiêu gia, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, lắc đầu lẩm bẩm. Sở Ninh Hải này, không hổ là một thương nhân. Ngay cả Tô Hàn đều không thể không tán thưởng cái đầu óc kinh doanh của Sở Ninh Hải. Một khỏa kim tệ phí sử dụng, đã để cho Vạn Bảo Thương Hội kiếm lời lớn, hiện tại lại làm ra cái gì mà nhất định phải mua sắm vật phẩm có giá trị 10 kim tệ trở lên mới có thể dùng voucher để sử dụng truyền tống trận. Đối với người sử dụng truyền tống trận mà nói quả thực là đến mua vật phẩm đồng giá, nhưng đối với Vạn Bảo Thương Hội thì không thể nghi ngờ là họ lại kiếm lời thêm một phần. Mà cứ như vậy, Vạn Bảo Thương Hội, dòng tiền, dòng người sẽ kịch liệt tăng lên. Nhưng phàm là vào trong sự quản hạt của quận Thành Vân Dương, thì sẽ không còn có cái thương nhân nào, hoặc là không có cái thương hội nào sinh ra uy hiếp đối với Vạn Bảo Thương Hội được. Thôi thì cứ mặc kệ bọn hắn đi. Tô Hàn hít sâu một hơi, thần niệm thăm dò vào trong chữ vật giới chỉ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Trên tay hắn hết thảy mang theo hai cái chữ vật giới chỉ, trong đó một cái chuyên môn cất dược, đan dược, vũ khí, trang bị các loại, còn một cái khác là hắn để trong đó ba cái ma đạo mạch xung pháo sơ cấp. Ba cái ma đạo mạch xung pháo sơ cấp này dĩ nhiên là do Tô Hàn trong mấy ngày này luyện chế ra. Xây dựng truyền tống trận hao phí thời gian hơn 20 ngày. Tháng ngày còn lại Tô Hàn luyện chế ra ma đạo mạch xung pháo sơ cấp. Đến mức mà chờ năm dạng đồ vật kia là Thánh Thần Vũ Lộ, Hoàng Linh Băng Tinh, Vạn Bảo Các cũng đã cho Tô Hàn. Hắn tự nhiên là cho Tiêu Vũ Nhiên và Hồng Vũ hai người, đồng thời dạy các nàng cách sử dụng và phương pháp tu luyện. Bây giờ hai người họ còn đang trong lúc bế quan. Mặc dù vỏn vẹn bằng vào những vật này thì không thể nào làm cho thể chất của các nàng triệt để được kích phát ra, nhưng bất luận là băng linh thánh thể hay hoàng linh thần thể đều là thể chất cường đại đến kinh khủng tầm. Cho dù đặt ở bên trong tinh vực thì nó cũng thuộc về dạng thể chất đỉnh tiêm. Cho dù vỏn vẹn chỉ thôi phát một chút xíu thôi cũng đủ cho các nàng rong ruổi ở đại lục Long Võ. Ngoài trừ Tiêu Vũ Nhiên và Hồng Vũ ra thì những người khác của Đồ Thần Các cũng đang thời thời khắc khắc đắm chìm trong tu luyện. Thiên phú ma pháp của hai người Lưu Vân và Hồng Thần hoàn toàn là rất cao. Dưới sự dạy bảo của Tô Hàn và bọn hắn có được phương pháp tu luyện, hai người bằng tốc độ kinh người hấp thu nguyên tố ma pháp vẩn quanh ở bốn phía, tu vi liên tiếp đột phá. Đến bây giờ họ đã trở thành tứ giai ma pháp học đồ, so với suy đoán của Tô Hàn thì còn nhanh hơn. Liên Ngọc Trạch thiên phú cũng không kém, mà thời gian tu luyện so với hai người sớm hơn, giờ phút này cũng đạt đến trình độ tứ giai ma pháp học đồ. Đến mức những người khác cũng đều đột phá lên nhị giai ma pháp học đồ, mà người không có được thiên phú ma pháp thì vẫn như cũ chỉ là long mạch cảnh. Cũng không phải bọn hắn không muốn đột phá, mà là Tô Hàn đã đem long mạch trên người bọn hắn hoàn toàn phế bỏ để tiến tới xây dựng kinh mạch. Có thể nói là thời khắc này bên trong Đồ Thần Các, mặc dù không có tới 100 đệ tử, nhưng tùy tiện lấy ra một người đối với đại lục Long Võ thì đều là thiên tài kinh thế. Vạn sự đã sẵn sàng rồi, chỉ còn thiếu mỗi tí gió đông. Tô Hàn ngước mắt, một chút băng lãnh nồng đậm từ trong mắt tỏa ra. Sáng sớm hôm sau, ngay khi hào quang chiếu rọi đại địa, có từng trận tiếng chim hót từ ngoài cửa sổ truyền vào. Các chủ, Huyết Yêu Tông chuyển ra tin tức đã chính thức thành lập tông môn. Hồ Phong đứng trước mặt của Tô Hàn cung kính nói. Rốt cuộc chịu thành lập rồi hả? Tô Hàn híp mắt lại. Trụ sở tông môn của chúng ta xây xong chưa? Đã xây xong, các đệ tử đều đã tới trụ sở, chỉ chờ các chủ tới xem xét. Hồ Phong nói. Đi. Tô Hàn trực tiếp đứng dậy. Hắn ở Tiêu gia cùng với trụ sở tông môn đều có thành lập truyền tống trận. Bất quá, những cái tiền thành lập này đều đến từ Vạn Bảo Các, mượn thôi. Bao quát cả tài liệu luyện chế ba cái mạch xung pháo sơ cấp kia cũng đều là hắn mượn từ chỗ Vạn Bảo Các. Mặc dù trước kia đoạt được ở Huyết Yêu Tông 3 ức kim tệ, nhưng số tiền kia hiện tại hắn đã tiêu xài gần như không còn. Tô Hàn lúc này đã mượn của Vạn Bảo Các tới 5 ức kim tệ rồi. Soạt, hai người tới phía trước chuyển tống trận trực tiếp cất bước tiến vào, sau một lát đã xuất hiện tại một quảng trường khổng lồ. Nhanh như vậy sao? Thực sự là sảng khoái. Thân thể của Hồ Phong mơ hồ có chút run rẩy. Đây là lần đầu tiên hắn được sử dụng truyền tống trận. Trong quá khứ, nếu như muốn từ huyện Viễn Sơn tiến vào Yêu Thú Sơn Mạch, ít nhất cũng phải tốn hao nửa ngày. Nếu sử dụng truyền tống trận này lại chỉ là chuyện trong chớp mắt. Cùng ngành các chủ. Ở trên quảng trường Đồ Thần Các, tất cả mọi người đã chờ đợi sẵn, hiển nhiên là biết Tô Hàn sẽ đến. Sau khi thấy Tô Hàn, sắc mặt của bọn họ hết thảy đều lộ ra thần sắc kích động, lập tức khom người hướng Tô Hàn cung kính mở miệng. Ngắn ngủi là 6 chữ này nhưng cơ hồ là hét ra. Toàn bộ bên trong Đồ Thần Các ngoài trừ Tiêu Vũ Tuệ, tất cả mọi người đều hiểu rõ, nếu như không có Tô Hàn thì không có địa vị và thực lực của bọn hắn như ngày hôm nay, cũng không có những thứ mà bọn hắn được hưởng thụ như giây phút này. Tô Hàn liếc qua đám người, nhưng phàm là những người cùng Tô Hàn đối mặt thì thân thể tất cả đều run lên, kích động muốn chết. Trụ sở của Tông Môn đã được thành lập rồi, từ nay về sau các người chính là Đồ Thần Các. Tô Hàn thản nhiên nói, vâng, đám người một lần nữa gào lên. Phân phó, tìm người tản ra tin tức, bắt đầu từ hôm nay Đồ Thần Các chính thức được thành lập, bắt đầu chiêu thu đệ tử, hạn ngạch là 1.000 người. Đồ Thần Các cũng là một tông môn cửu lưu phải không? Trong khoảng thời gian này bởi vì Hàn Vân Tông thăng cấp, cho nên là trong quận Vân Dương xuất hiện thêm không ít tông môn cửu lưu. Cũng chỉ là đang xây dựng mà thôi, tông môn xuất hiện thì nhiều. Khẳng định sẽ dẫn đến tài nguyên giảm bớt, mà nếu tài nguyên giảm bớt thì sẽ dẫn đến tông môn tranh đấu, chém giết lẫn nhau. Hiện giờ có 10 cái tông môn, sau cùng có một hoặc hai cái không bị tiêu diệt là tốt rồi. Này, ngươi có muốn gia nhập đồ thần các không? Nghe nói đồ thần các thu đệ tử hình như không hạn chế long mạch đó nha. Cho dù là người không thể tu luyện hình như cũng có thể gia nhập, tuy nhiên hạn ngạch lại chỉ có khoảng ngàn người. Đồ thần các là cái gì? Còn chưa từng nghe nói qua. Mục tiêu của ta là huyết yêu tông. Bản thân của huyết yêu tông đã rất mạnh, mà sau lưng nó còn có tông môn bát lưu là chân vũ tông che chở. Nếu như có thể gia nhập huyết yêu tông, thì ở bên trong huyện hoàng tượng này, không còn người nào dám chèn ép gia tộc của ta. Nhưng mà điều kiện để huyết yêu tông thu đệ tử có chút hà khắc đó, ít nhất là phải mở ra 6 lầu long mạch mới được, hơn nữa còn phải hoàn thành điều kiện nhập môn của huyết yêu tông. Không thử một chút thì làm sao mà biết được. Huyết yêu tông tuyên bố chính thức được thành lập, đồ thần các cũng tuyên bố chính thức thành lập. Cũng trong lúc này còn có một số tông môn đều tuyên bố chính thức thành lập cả. Toàn bộ đều ở trong phạm vi quận thành Vân Dương, cũng đều là lấy được kiến tông lệnh trong tay Hàn Vân Tông. Tất cả mọi người đều đang bàn tán về những tông môn vừa mới được xây dựng, bởi vì nếu có càng nhiều tông môn thì cơ hội để bọn hắn tiến vào càng lớn. Nhưng nếu lúc này lựa chọn tông môn thì nhất định phải mở to con mắt mà nhìn cho rõ ràng, bởi vì rất có thể hôm nay chính mình vừa gia nhập tông môn, thì ngày mai cái tông môn này liền bị tiêu diệt. Chính mình cũng rất có thể đầu một nơi, thân một nẻo. Lúc này, bên trong đại điện của đồ thần các, Tô Hàn ngồi trên chủ vị, Tô Vân Minh ngồi ở vị trí thứ nhất dưới hắn. Theo quy định của siêu cấp tông môn, nhất định phải có long đan cảnh mới có thể thành lập tông môn. Nhưng sau khi thành lập tông môn thì cũng không nhất định long đan cảnh đó phải giữ chức vụ tông chủ. Giống như Tô Hàn hiện tại chỉ là long mạch cảnh, nhưng vẫn là các chủ của đồ thần các. Điều này cũng là sai lầm trong quy định của những tông môn siêu cấp kia. Tuy nhiên đối với loại chuyện nhỏ nhặt này, những tông môn siêu cấp kia cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua và không quản nhiều, chỉ cần trong đó có long đan cảnh là được. Hồng Thần, Tô Hàn mở miệng. Vâng, Hồng Thần lập tức đứng dậy. Đồ thần các của chúng ta có tứ đại thần vệ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đoàn trưởng của Nguyệt Lượng thần vệ đoàn. Nếu xuất hiện ma pháp sư có thiên phú triệu hoán, thì toàn bộ sẽ quy về dưới trướng ngươi quản lý. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hồng Thần cố gắng áp chế nỗi niềm kích động trong lòng. Cái loại kích động này từ lúc đầu khi hắn gia nhập đồ thần các chưa từng dừng lại. Lúc ở Hàn Vân Tông hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn, dù bị người ta làm nhục thì cũng phải nén giận. Nhưng ở trong đồ thần các không chỉ trở thành ma pháp học đồ tứ giai, hắn còn đạt được thực lực mà trước giờ hắn chưa từng mơ ước tới, thậm chí lúc này còn trở thành đoàn trưởng của Nguyệt Lượng thần vệ đoàn. Đoàn trưởng tứ đại thần vệ đoàn của đồ thần các là chức vị có quyền lực nhất, trừ các chủ và phó các chủ ra. Lưu Vân, Tô Hàn lại nói, vâng, Lưu Vân cũng kích động đứng dậy. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đoàn trưởng của tử dạ thần vệ đoàn trong đồ thần các, quản lý hết thảy ma pháp sư, ngoại trừ triệu hoán ma pháp sư, thuộc hạ lĩnh mệnh. Lưu Vân cũng kích động lui ra. Tiêu Vũ Tuệ. Tầm mắt của Tô Hàn rơi vào trên dáng người bốc lửa kia. Tiêu Vũ Tuệ có chút kinh ngạc, dĩ nhiên không nghĩ đến là Tô Hàn sẽ kêu tới mình, nhưng mà nàng rất nhanh phản ứng lại, vội vàng đứng lên nói, vâng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đoàn trưởng của Trấn Long thần vệ đoàn, quản lý tất cả đệ tử võ đạo. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Tiêu Vũ Tuệ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tô Hàn, trong đôi mắt đẹp mơ hồ có chút phức tạp. Lúc trước nàng ở trước mặt Tô Hàn giống như một con thiên nga kiêu ngạo, thậm chí đi tới Tô gia bức bách Tô Hàn cưới muội muội của mình. Không nghĩ tới chưa đầy một năm, Tô Hàn chẳng những thiên phú bộc lộ hoàn toàn siêu việt nàng, mà bây giờ còn thành lập tông môn, mà mình thì đã trở thành cấp dưới của hắn. Tiêu Vũ Nhiên. Theo lời nói ra, tầm mắt Tô Hàn nhìn về thân ảnh duyên dáng yêu kiều bên dưới. Bây giờ Tiêu Vũ Nhiên đã thành công dung hợp các loại vật phẩm thánh thần vũ lộ, kích phát ra một chút huyết mạch của băng linh thánh thể. Tuy nói không nhiều, nhưng trên dưới toàn thân Tiêu Vũ Nhiên đã tràn ngập một loại khí tức cực kỳ băng hàn. Những người ngồi chung quanh nàng phía dưới có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại lạnh buốt này, cũng không phải chỉ là cảm thụ của thể xác mà còn là tâm hồn nữa. Phảng phất chỉ cần ở gần Tiêu Vũ Nhiên, không chỉ tốc độ phản ứng của thể xác trở nên chậm đi nhiều, mà tốc độ phản ứng tinh thần cũng kém xa so với trước. Đối với băng linh thánh thể, Tô Hàn là người hiểu rõ nhất. Ở kiếp trước, hắn từng thấy có người triệt để kích phát băng linh thánh thể, tu luyện tới cực hạn. Tên kia căn bản không cần động thủ, chỉ cần phát ra khí tức lạnh buốt của băng linh thánh thể là có thể làm chậm lại hành động của người có cùng cấp bậc. Nếu là đối với người có tu vi thấp hơn, thì người đó trực tiếp sẽ bị đông thành tượng băng. Tuy thể chất đã thay đổi, nhưng tính cách của Tiêu Vũ Nhiên lại chẳng thay đổi chút nào, giống như tiểu Tô Hàn, gọi tới ta làm gì? Tô Hàn cạn lời, đám người câm lặng. Đối với quan hệ của Tô Hàn và Tiêu Vũ Nhiên, đám người này đều có chút hiểu biết. Nếu là người khác thì bọn hắn sớm đã mở miệng la mắng, dù sao thì đây chính là bất kính đối với các chủ. Bộ dáng linh động hoạt bát này của Tiêu Vũ Nhiên khiến cho mọi người không thể tức giận được. Hơn nữa, bọn họ còn yêu thích nàng hơn. Vũ Nhiên, người nghiêm túc một chút, đây không phải là ở nhà. Tiêu Vũ Tuệ mềm mại lên tiếng một cách bất đắc dĩ, cũng chỉ có nàng dám nói với Tiêu Vũ Nhiên như vậy. À, Tiêu Vũ Nhiên nhẹ gật đầu, chợt học theo bộ dáng của đám người Lưu Vân, giả bộ cung kính nói, có thuộc hạ, mời các chủ phân phó. Tô Hàn trợn trắng mắt xua tay nói, sau này người sẽ là đoàn trưởng của Thánh Hàn thần vệ đoàn, nếu là người có thể chất đặc thù đều sẽ do người quản lý. Thể chất đặc thù, ngoài trừ Hồng Vũ tỷ tỷ cũng chỉ có ta. Tiêu Vũ Nhiên nhếch cái miệng nhỏ lên. Hiện tại chỉ có hai người, nhưng về sau sẽ có càng nhiều hơn, Tô Hàn nói. Hắn nói quả thật không sai, đại lục Long Võ lạc hậu như thế, nếu như có người không thể tu luyện, xưa nay đều không nghĩ biện pháp đi khai phá, mà bị đối xử thành rác rưởi. Từ khi Tô Hàn tiến vào đại lục Long Võ cho đến nay, chỉ nhìn thấy hai người không thể tu luyện, đó là Tiêu Vũ Nhiên và Hồng Vũ. Nhưng mà hai người này, một người là thể chất băng linh thánh thể, một người thì là hoàng linh thần thể. Điều này cho thấy vận khí của Tô Hàn rất tốt, hoặc là nói trên đại lục Long Võ, người có được thể chất đặc thù quá nhiều đây. Theo Tô Hàn, đây hoàn toàn không phải là vận khí, cho nên hắn mới ra quy định, cho dù là người không thể tu luyện cũng có khả năng gia nhập đồ thần các, bởi rất có thể bên trong những người này sẽ xuất hiện thể chất đặc thù giống như là băng linh thánh thể hay hoàng linh thần thể vậy. Liên Ngọc Trạch. Sau khi Tiêu Vũ Nhiên ngồi xuống, Tô Hàn nhìn về phía Liên Ngọc Trạch. Ban đầu Liên Ngọc Trạch nghe được đoàn trưởng của tứ đại thần vệ đoàn đều đã có người đảm nhiệm, trong lòng có chút thoáng thất vọng. Tuy nhiên khi nghe Tô Hàn gọi tên mình, hắn lập tức đứng dậy, có thuộc hạ. Từ nay về sau, người chính là đệ nhất trưởng lão của đồ thần các. Trừ tứ đại thần vệ ra, tất cả đệ tử phổ thông của đồ thần các, bao gồm cả trường lão, toàn bộ đều do người quản lý. Vâng, Liên Ngọc Trạch vui mừng đồng ý. Tuy nói hiện tại trên cơ bản đồ thần khác không có đệ tử phổ thông, đều là người của tứ đại thần vệ, chức danh đệ nhất trưởng lão của hắn chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi. Nhưng Liên Ngọc Trạch không phải là người ngu, hắn biết rõ đây chỉ là tạm thời, chỉ cần đồ thần các thể hiện phong quang thì sẽ có vô số người tranh cướp để được gia nhập đồ thần các. Đến lúc đó thì số người mãn quản lý sẽ còn nhiều hơn so với tứ đại thần vệ. Phụ thân, sau này người sẽ là phó các chủ của đồ thần các. Nếu con không ở đây, mọi chuyện của đồ thần các người đều có thể quyết định. Tô Hàn nhìn về phía Tô Vân Minh. Tô Vân Minh có chút ngạc nhiên, cũng không phải bởi vì Tô Hàn giao choán quyền lợi đặc biệt lớn, mà bởi vì Tô Hàn gọi hắn một tiếng phụ thân. Từ khi Tô Hàn có thể tu luyện lại một lần nữa, Tô Vân Minh luôn cảm thấy Tô Hàn có chỗ nào đó không đúng. Nhất là Tô Hàn bây giờ, hắn đã trở thành các chủ của đồ thần các. Từ khi thành lập tông môn, Tô Vân Minh luôn cảm thấy giữa bản thân và Tô Hàn, mặc dù là cha con, nhưng khoảng cách thì lại càng ngày càng xa. Tuy nhiên, một tiếng phụ thân này của Tô Hàn trực tiếp khiến khoảng cách này trong lòng Tô Vân Minh một lần nữa trở lại như lúc ban đầu. Tốt. Tô Vân Minh nhanh chóng gật đầu, trong ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn tràn đầy vẻ tự hào. Dù các ngươi là đoàn trưởng của tứ loại thần vệ hay đệ nhất trưởng lão, không nên chỉ lo vui mừng. Ta giao cho các ngươi quyền lợi to lớn, cũng phải đưa ra yêu cầu trách nhiệm đối với các ngươi tương xứng như vậy. Nếu về sau xảy ra điều gì sai sót, ta sẽ hỏi tội các ngươi. Giọng điệu của Tô Hàn bỗng chuyển thành nghiêm nghị. Chúng ta tuân theo lời dạy bảo của các chủ. Đám người Lưu Vân lập tức mở miệng đáp. Đã như vậy, đồ thần các chúng ta cũng nên để cho thế nhân mở mang kiến thức một chút. Tô Hàn bỗng nhiên đứng dậy lạnh giọng nói. Đi, tới trụ sở tông môn của Huyết Yêu Tông, diệt chúng. Trụ sở tông môn của Huyết Yêu Tông được xây dựng ở phía đông bắc của huyện Viễn Sơn, khoảng cách trụ sở tông môn đồ thần các lộ trình là vạn dặm. Ở trong khu vực này có một mỏ vàng với diện tích cực lớn và một mỏ linh thạch chưa bao giờ khai thác qua. Mỏ vàng có khả năng chế thành kim tệ, mà mỏ linh thạch thì chính là để sản xuất linh thạch. Hai địa phương này, ngay cả lúc trước, Hàn Vân Tông đều nhìn mà cực kỳ thèm, nhưng sớm đã bị Trần Vũ Tông chiếm cứ. Chẳng ai ngờ rằng Trần Vũ Tông lại đem hai chỗ tài nguyên này giao cho Huyết Yêu Tông. Điều này cho thấy rõ quan hệ giữa Trần Vũ Tông và Huyết Yêu Tông là rất sâu. Huyết Yêu Tông từ khi mới bắt đầu xây dựng đã lập tức tìm người khai thác hơi nơi khoáng mạch này và đạt được kết quả rất hài lòng. Trong thời gian mấy ngày, chỉ riêng khai thác mỏ vàng là có thể chế tạo ra hơn ức kim tệ. Mà cái mỏ linh thạch kia tuy nói rằng không nhiều, nhưng cũng có mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm. Mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm thì đã tương đương với mấy ức kim tệ rồi. Dựa vào những tài nguyên này, tốc độ phát triển của Huyết Yêu Tông sẽ nhanh chóng tăng lên. Chỉ sợ là trong vòng một năm ngắn ngủi thôi, nó có thể vượt qua những tông môn cửu lưu uy tín lâu năm. Mà ngay lúc này, trong phòng nghị sự của Huyết Yêu Tông, có một vị trung niên nam tử đang ngồi trên chủ vị. Người này dáng vẻ khôi ngô, trên dưới toàn thân đều tỏa ra khí tức máu tanh. Đúng là tông chủ của Huyết Yêu Tông hiện thời, Quý Huyết. Phía dưới Quý Huyết đang ngồi hơn 10 người, trong đó 3 người ở gần chủ vị nhất đều là long đan cảnh, nhưng người còn lại ít nhất cũng là long linh cảnh trung kỳ. Lê Dũng, tra ra được chưa? Quý Huyết nhìn về phía lão giả ngồi phía dưới bên trái. Lão giả này đúng là một trong 3 tên long đan cảnh, tên là Lê Dũng, là một trong những trưởng lão của Huyết Yêu Tông. Không có, Lê Dũng lắc đầu nói. Biện pháp giữ bí mật của vạn bảo các quá nghiêm khắc, mềm không được, cứng cũng không xong, cơ bản cũng không nói cho chúng ta biết trên hội đấu giá, lần đó, đến cùng là ai chống đối với chúng ta. Tên Sở Linh Hải bỉ ổi này, Quý Huyết vẻ mặt có chút âm trầm. Tuy Huyết Yêu Tông có thực lực mạnh, thế lực lớn, Quý Huyết cũng không tin là không có người nào dám tới gây phiền phức với Huyết Yêu Tông. Tên gây rối cùng hắn trên đấu giá hội là người thích hợp hắn đang muốn tìm, đó là muốn dùng người này để giết gà dọa khỉ, để cho tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng, kẻ nào dám cùng Huyết Yêu Tông chống lại thì tuyệt đối không được có kết quả tốt. Không nghĩ rằng miệng của Sở Linh Hải vô cùng chặt, căn bản là không hở ra. Không tìm được thì thôi đi, chắc hắn cũng chẳng có can đảm lò đầu ra đâu. Quý Huyết hừ lạnh một tiếng, lại nói, mấy ngày nay tình huống của tông môn thế nào, có bao nhiêu đệ tử? Đề cập đến việc này, trên mặt Lê Dũng lập tức lộ ra nụ cười. Tông chủ, mấy ngày nay, người muốn gia nhập Huyết Yêu Tông đều xếp hàng dài ngoài cửa tông môn. Tuy nhiên, trong tông chuyển chọn quá nghiêm khắc, cho nên đến bây giờ ước chừng mới chỉ khoảng 3.000 người gia nhập. Rất tốt, Quý Huyết nói. Những tên ngu xuẩn rốt nát kia, cái nội tình gì cũng đều không có mà cũng dám thành lập tông môn. Chờ khi số lượng đệ tử đạt đến 2 vạn, lập tức báo cáo cho ta biết. Ta muốn khai đao với tông môn cửu lưu có khoảng cách gần chúng ta nhất. Tông chủ, khoảng cách gần nhất với tông môn hình như là đồ thần các gì đó. Lê Dũng cười, lạnh nói. Cho tới bây giờ thuộc hạ vẫn có chút không thể tin được. Đồ thần các kia chỉ có không đến 100 người. Hơn nữa trong 100 người này thì long mạch cảnh chiếm phần lớn. Từ trên xuống dưới của tông môn chỉ có một tên long đan cảnh. Thật không biết là bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ tông môn kiểu gì. Đồ thần các. Lại có một tên long đan cảnh đứng lên nói. Theo ta điều tra thì đồ thần các này hình như có chút quan hệ cùng Hàn Vân Tông. Cái kiến tông lệnh kia chính là từ trong tay Hàn Vân Tông lấy tới. Hơn nữa, còn từng đến Hàn Vân Tông để lựa chọn 50 người làm đệ tử đồ thần các. Tuy nhiên cuối cùng, thứ chọn lựa ra đều là hàng chót trong Hàn Vân Tông. Ta có chút nghi hoặc đồ thần các này cuối cùng là nghĩ như thế nào? Ừ, đồ thần các, cái tên cũng là bá khí, đáng tiếc. Đừng nói là đồ thần, trước cứ rửa sạch cổ, chờ Huyết Yêu Tông chúng ta đến tàn sát đây. Quý Huyết cười lạnh, phân phó xuống, nghiêm mật giám thị nhất cử nhất động của đồ thần các. Cái thứ nhất mà Huyết Yêu Tông ta khai đao, chính là đồ... Oanh! Vào lúc này một tiếng vang kinh thiên động địa vang lên tại trụ sở tông môn của Huyết Yêu Tông. Quý Huyết còn chưa nói hết đã biến sắc mặt quát, xảy ra chuyện gì? Tông chủ, tông chủ! Có người từ bên ngoài chạy vào, toàn thân đều là vết máu. Vừa tiến tới liền gấp giọng nói, tông chủ, không xong rồi, có người tiến đánh Huyết Yêu Tông chúng ta. Cái gì? Vẻ mặt của Quý Huyết âm trầm đến cực điểm, là ai? Đồ thần các. Ở địa phương cách trụ sở tông môn Huyết Yêu Tông khoảng chừng 2 dặm, đang có hơn 10 người đứng ở chỗ này. Những người này dĩ nhiên chính là Tô Hàn, xuất lĩnh người của đồ thần các. Trước đó, theo ý kiến của đám người Tô Vân Minh là không muốn để cho Tô Hàn tham gia trận chiến này. Dù sao đi nữa Tô Hàn cũng là các chủ của đồ thần các, thân phận tôn quý. Nhưng đây là trận chiến đầu tiên từ khi thành lập đồ thần các. Hơn nữa trong Huyết Yêu Tông có vài vị long đan cảnh, cho nên Tô Hàn tự nhiên cũng muốn xuất chiến. Cho dù đám người Tô Vân Minh có năng lực đối phó với Huyết Yêu Tông, Tô Hàn cũng muốn tham gia chiến đấu. Một trận chiến này, đồ thần các muốn đánh nhanh, muốn đánh cho vang dội, càng phải đánh cho đẹp mắt. Trong đó một người nắm trong tay một cây cờ lớn, trên mặt cờ thêu nổi 3 chữ. Cho dù ở khoảng cách xa, nhưng nhờ có ánh sáng phản xạ màu vàng từ ba chữ to này, cho nên người có huyết yêu tông đều có thể thấy được rõ ràng. Đồ thần các. Báo thứ hai chuẩn bị, Liên Ngọc Trạch cao giọng hô. Phía trước của mọi người đang bày đặt tất cả là ba cái pháo ma đạo, mạch sung, sơ cấp. Trên mặt ngoài lập lòe hào quang màu đen, theo phản xạ dưới ánh mặt trời, giống như hào quang hủy diệt vậy, khiến cho người ta nhìn vào một cái thôi cũng có chút phát lạnh rồi. Dưới sự chỉ huy của Liên Ngọc Trạch, lập tức có người lấy ra 10 cái linh thạch hạ phẩm đặt vào trong pháo ma đạo, mạch sung sơ cấp. Một pháo liền tiêu tốn 10 linh thạch hạ phẩm, tương đương với 1.000 vạn kim tệ. Không thể không nói loại pháo ma đạo mạch sung này, uy lực hoàn toàn chính xác là kinh khủng, nhưng tiêu hao cũng quá khổng lồ. Đây vẫn là chỉ là sơ cấp mà thôi. Pháo ma đạo mạch sung trung cấp cần có số lượng linh thạch gấp 10 lần, cần 100 miếng linh thạch hạ phẩm. Mà pháo ma đạo mạch sung cao cấp, một pháo cần tổng cộng 1.000 linh thạch hạ phẩm. Đến cấp độ pháo ma đạo mạch sung đỉnh cấp, còn có quang đạn ma đạo càng đáng sợ hơn, linh thạch hạ phẩm đã vô dụng, ít nhất cũng cần linh thạch trung phẩm để mà phát động. Đương nhiên, không cần nói đến quang đạn ma đạo và pháo ma đạo mạch sung đỉnh cấp, chỉ cần pháo ma đạo mạch sung cao cấp, bắn một pháo đã có thể hoàn toàn hủy diệt trụ sở tông môn của huyết yêu tông. Nã pháo, Liên Ngọc Trạch đột nhiên quát. Oanh! Lúc này, pháo ma đạo mạch sung sơ cấp lóe lên một tia quang mang màu tím. Sau khi quang mang này dọc theo thân pháo chảy xuống, trực tiếp theo ống pháo oanh ra. Tốc độ của nó nhanh đến cực hạn, hoàn toàn chính xác là một tia quang mang. Lúc oanh ra, những chỗ mà nó đi qua, không gian đều mơ hồ rung động, giống như bị xé mở. Hào quang màu tím này tạo thành một đường cong hoàn mỹ trên trời, trong khi sắc mặt của những đệ tử huyết yêu tông đều tỏ ra kinh ngạc. Nó oanh một tiếng rồi rơi vào nơi trú đóng tông môn của huyết yêu tông. Sau khi rơi xuống đất, hào quang màu tím trực tiếp nổ tung. Mặt đất rung động, xuất hiện từng đạo vết nứt, tiếng nổ mạnh đình tai nhức óc biến thành tiếng gầm chậm rãi lan tràn ra bốn phía. Bên trong tiếng gầm, một vòng ánh sáng tím lấy chỗ nổ tung kia làm trung tâm, dùng tốc độ không thể hình dung được nhanh chóng khuếch tán ra. Người bị quét trúng hay đổ vật đều hóa thành bột phấn, chết không toàn thây. Hai lần oanh kích phá hủy 1/3 trụ sở tông môn của huyết yêu tông, hơn nữa là trong nháy mắt đánh chết hơn 5.000 người. Nếu như lúc này đứng trên bầu trời nhìn xuống trụ sở tông môn của huyết yêu tông, chỉ có thể nhìn thấy đầy vết máu trên mặt đất cùng với một đống bừa bộn khắp nơi, căn bản không nhìn thấy thi thể, bởi vì những thi thể này nó toàn bộ hóa thành tro bụi. Đây là công kích gì chứ? Chẳng lẽ là có cường giả long thần cảnh ra tay hay sao? Không thể nào, không phải nói bên trong đồ thần các cao nhất chỉ là long đan cảnh hay sao? Toàn bộ huyết yêu tông lúc này đã hoàn toàn hóa thành một mảnh rối loạn, sắc mặt của người còn sống sót đều tái nhợt, tràn đầy hoảng sợ. Bên trong những người này có rất nhiều người đều mới gia nhập huyết yêu tông có mấy ngày nay. Bọn hắn vốn nghĩ rằng sau khi thành công trở thành đệ tử huyết yêu tông, thân phận địa vị cũng theo đó cao lên. Sau này ở bên ngoài sẽ là phong quang vô hạn, không ai dám trêu chọc. Trên thực tế thì cũng hoàn toàn chính xác là như vậy. Những người này sau khi gia nhập huyết yêu tông, ăn mặc quần áo của huyết yêu tông, trở lại huyện thành của mình, cho dù đi đến nơi nào cũng đều khiến mọi người hâm mộ. Điều này thực sự làm thỏa mãn lòng hư vinh của bọn hắn. Nhưng bọn hắn dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, vừa trở thành đệ tử của huyết yêu tông không được mấy ngày, vậy mà tông môn liền bị tông môn khác đánh tới. Mà chỉ một lượt công kích đã có mấy ngàn người chết đi. Nói không chừng một giây sau chính bản thân mình cũng giống như vậy, vĩnh viễn nằm lại ở đây. Bình tĩnh, đều bình tĩnh lại cho ta. Và lúc này mười mấy thân ảnh lao ra từ trong phòng nghị sự, chính là tông chủ của huyết yêu tông, đám người quý huyết. Nhìn trụ sở tông môn bừa bộn đầy đất, hai con người quý huyết lúc này đỏ lên như máu. Sau người hắn, mấy người Lê Dũng cũng là vẻ mặt nhăn lại, âm trầm đến đáng sợ. Đồ thần các. Quý huyết cắn răng nghiến lợi nói, thực sự là to gan, huyết yêu tông ta còn không có động thủ, vậy mà các người dám đánh tới. Người đâu, tới đây. Quý huyết giơ tay lên, lập tức có người chạy đến. Chết bao nhiêu người rồi? Quý huyết hỏi. Người kia cực kỳ hoảng sợ, run rẩy nói, tông chủ, tạm thời không thể thống kê ra, nhưng tính sơ qua, ít nhất cũng có mấy ngàn người. Phế vật, đi chết đi cho ta. Quý huyết sau khi nghe xong con số này, càng thêm phẫn nộ. Hắn giơ tay lên, người kia trực tiếp bị một chưởng vỗ bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất đã không còn hơi thở. Hắn cũng là mới gia nhập huyết yêu tông, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng không nghĩ tới, nơi mà chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lại biến thành phần mộ của mình. Tông chủ cẩn thận. Và lúc này Lê Dũng đột nhiên hô lên, đồng thời thân ảnh lùi nhanh về phía sau. Phản ứng của Quý Huyết cũng cực nhanh, bởi vì hắn lại thấy hào quang màu tím vừa phá hủy trụ sở tông môn vừa rồi. Quang mang kia cực nhanh, gần như là tại thời điểm bọn hắn lui về sau, liền oanh một tiếng, lần thứ ba rơi vào chỗ mà bọn hắn vừa đứng. Mặt đất trực tiếp bị sốc lên, nham thạch hoàn toàn không chịu nổi loại uy lực hủy diệt này, rất nhiều đất đá văng lên tận trời. Bên trong cho bụi này, một vòng sáng tím như gợn sóng, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng lan tràn ra. À, tông chủ cứu mạng, ta vừa gia nhập huyết yêu tông, ta không muốn chết, không muốn chết à. Đồ thần các người chết không được yên lành. Từng âm thanh tuyệt vọng trong miệng đám đệ tử huyết yêu tông truyền ra, có phẫn nộ, có bi thương, có tuyệt vọng và cũng có cả hối hận. Nếu sớm biết sẽ như vậy thì bọn hắn sẽ tuyệt đối không gia nhập vào huyết yêu tông. Đây rốt cuộc là thứ gì? Vẻ mặt của Quý Huyết khó coi cực kỳ. Tại thời điểm gợn sóng màu tím kia lan tràn, bọn hắn lui lại thêm lần nữa. Khi gần như đã rời khỏi trụ sở tông môn, gợn sóng màu tím này mới từ từ biến mất. Quý Huyết có thể cảm nhận được rõ ràng đây tuyệt đối không phải cường giả ra tay tạo thành. Càng có thể cảm nhận được cho dù là chính mình, nếu như mà mạnh mẽ chống đỡ cái vòng sáng màu tím này thì cũng sẽ chết như thường. Lập tức triệu tập tất cả người của huyết yêu tông, từ trưởng lão cho đến đệ tử, toàn bộ rời khỏi trụ sở của tông môn, vây giết người của đồ thần các. Quý Huyết gần như gào thét mới đem được những lời này nói ra. Phía sau hắn, đám người Lê Dũng cũng lập tức vọt về phía xa, rất nhanh đã ra lệnh cho người của trên dưới huyết yêu tông, bất kể có hậu quả gì, phải diệt sát đồ thần các. Dưới uy lực ba pháo của đồ thần các, người của huyết yêu tông nhanh chóng giảm xuống. Trước kia có ước chừng khoảng 15.000 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại hơn 8.000. Tuy nhiên, Quý Huyết đang đứng trên đỉnh của trụ sở tông môn huyết yêu tông, có thể thấy rõ ràng đồ thần các chỉ có không tới 100 người. Huyết yêu tông dùng hơn 8.000 người rơi vây giết họ, mỗi người phun một bãi nước miếng cũng đủ đem người của đồ thần các dìm cho chết đuối. Đồ thần các dựa vào cũng không phải là sức người, mà là ánh sáng đặc thù kia. Nhưng quang mang này không cách nào di động theo, bọn người qua đó vây giết, đồ thần các chỉ có thể bó tay chịu trói. Âm thanh của Quý Huyết trên khắp của trụ sở tông môn, giết cho ta. Bất kỳ ai cầm tới một cái đầu người của đồ thần các, bản tông liền ban thưởng 10 vạn kim tệ. Tiền có thể xui ma khiến quỷ, lời này nói ra thực sự không sai. Những người của huyết yêu tông trước kia vẫn còn đang hoảng hốt, nhưng sau khi nghe được lời của Quý Huyết thì lập tức thanh tỉnh lại, hoảng hốt chuyển hóa thành phẫn nộ, rồi lại chuyển thành gào thét, lần lượt từng bóng người gầm thét, hướng ra khỏi trụ sở tông môn của huyết yêu tông, lao thẳng đến đồ thần các. Giết những tạp chủng đồ thần các kia, tông chủ nói không sai, bọn hắn chỉ có hơn 10 người mà thôi. Chỉ cần chúng ta đi qua vây giết, hào quang màu tím kia, căn bản cũng không có tác dụng. Diệt đồ thần các, vì huyết yêu tông ta lập uy. Dùng mắt thường nhìn tới hơn 8.000 đạo thân ảnh như châu chấu, một mảng đầu người đen nghịt, phảng phất như thủy triều, hướng về nơi đồ thần các đang đứng mà tấn công. Mà bên trong hơn 8.000 người này, Quý Huyết cùng đám người Lê Dũng thần sắc đã âm trầm tới cực điểm, thân ảnh nhanh chóng vọt ra. Toàn thân trên dưới của bọn hắn đều che kín uy áp của long đan cảnh, càng có long lực đáng sợ trên tay bọn hắn trào ra. Báo ma đạo mạch sung đã vô dụng rồi, thu lại đi. Tô Hàn đứng trong đám người, tay chắp sau đít mở miệng. Liên Ngọc Trạch giơ tay lên, ba cái pháo ma đạo mạch sung sơ cấp lập tức bị thu vào nhẫn chữ vật. Bây giờ, Liên Ngọc Trạch đã là đệ nhất trưởng lão của đồ thần các, những vật này dĩ nhiên doán quản lý. Dù sao việc cần làm của Tô Hàn quá nhiều, không có khả năng lúc nào cũng mang theo những vật này. Phán đoán của Quý Huyết không sai, pháo ma đạo mạch sung hoàn toàn không thể tùy ý di động, mà khoảng cách công kích cũng là cố định. Trừ phi dùng đến pháo ma đạo mạch sung cao cấp trở lên mới có thể tùy ý thay đổi khoảng cách công kích. Mắt thấy người của huyết yêu tông nhanh chóng vọt tới, trên mặt người của đồ thần các lại không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn lộ vẻ hưng phấn cực lớn. Đồ thần các, lão tử hôm nay sẽ lấy mạng của các ngươi, dám công kích huyết yêu tông ta, vậy thì phải dùng mạng để trả. Huyết yêu tông ta còn không có công kích các ngươi lại tự mình công kích tới. Nếu là như thế, các ngươi trở thành bàn đạp cho trận chiến đầu tiên của huyết yêu tông từ khi lập tông đến nay. Người chưa đến thì tiếng đã vang lên. Hơn 8.000 người huyết yêu tông hô quát biến thành tiếng gầm, một tiếng lại tiếp một tiếng giống như đánh thẳng vào tâm linh đám người đồ thần các. Rất nhanh, bóng người đen nghịt đã tiếp cận nơi này của đồ thần các. 3. Liên Ngọc Trạch nhìn những bóng người này khóe miệng hơi nhấc lên, trong đôi mắt lập lòe sát cơ. 2. 1. Gần như trong nháy mắt khi chữ cuối cùng phát ra, nhóm người huyết yêu tông thứ nhất đã vọt đến. Trong cùng một lúc, hai tay Liên Ngọc Trạch bỗng duỗi ra, thân ảnh cúi xuống, hướng mặt đất đập mạnh. Xoạt! Đột nhiên có một màn ánh sáng màu đen từ mặt đất bay lên, lấy đám người đồ thần các làm trung tâm tạo thành một cái vòng tròn màu đen. Bành! Mà những người huyết yêu tông đã vọt tới kia căn bản không kịp né tránh, mắt thấy sẽ phải đụng vào màn sáng màu đen, khẽ cắn răng, hy vọng có thể oanh mở màn sáng này. Nhưng mà theo từng tiếng trầm đục truyền ra, bất kể người nào tiếp xúc đến màn sáng màu đen này đều trực tiếp bị ánh đen nuốt lấy. Ánh đen kia như một cái cối xay thịt vậy, sau khi thôn phệ bọn hắn trực tiếp liền xoắn cho vỡ nát. Phanh phanh. Xương máu lan tràn, lần lượt từng bóng người cứ như vậy biến mất, mà người phía sau cơ bản lại không biết đằng trước xảy ra chuyện gì, mà khi bọn hắn biết đến thì cũng đã vọt tới trước rồi. Một màn này giống như lúc trước khi Tô Hàn ở trong yêu thú sơn mạch thi triển ma pháp, cũng chính là đạo trận pháp này, chỉ khác lúc ấy Tô Hàn sử dụng đều là yêu tinh nhất giai, uy lực nhỏ hơn rất nhiều, mà lúc này sử dụng lại là linh thạch hạ phẩm. Bất luận là long mạch cảnh, long huyết cảnh, thậm chí là long linh cảnh, nếu chạm đến màn sáng màu đen này đều bị oanh thành xương máu trong nháy mắt. Tuy nhiên nói một cách tương đối thì long linh cảnh phản ứng mau hơn rất nhiều. Ngoài trừ mấy người đầu tiên thì những người khác đều nhanh chóng tỉnh táo lại, không có vội vã xông vào phía trước. Đều dừng lại cho ta. Tiếng hét lớn của Quý Huyết vang lên trong đám người. Một màn trước mắt khiến trái tim hắn như nhỏ máu. Vừa rồi ba pháo của đồ thần các đã mang đi tính mạnh hơn 7.000 người của huyết yêu tông. Lúc này màn sáng màu đen lại khiến gần 2.000 người bị xoắn thành xương máu. Mà từ đầu đến giờ đồ thần các chưa chết nổi một người, thậm chí là không có ai bị thương cả. Không đến nữa. Đôi mắt Tô Hàn hơi nheo lại, nhìn đám người huyết yêu tông đã dừng lại mà lẩm bẩm. Đáng tiếc là các người đã không chọn đúng tông môn. Ai là các chủ đồ thần các? Quý Huyết đi lên phía trước, tầm mắt quét qua đám người của đồ thần các. Người chính là tông chủ của huyết yêu tông phải không? Tô Hàn cười nhạt. Người chính là các chủ đồ thần các à? Quý Huyết nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt lấp lánh sát cơ, nhưng cũng không có lập tức ra tay, mà hỏi. Giữa huyết yêu tông ta và đồ thần các, dường như cũng không có bao nhiêu ân oán. Các người vì sao muốn tiến đánh huyết yêu tông? Ân oán? Tô Hàn liếc mắt nhìn Quý Huyết mà nói. Trước đây, huyết yêu tông có cái phó tông chủ gọi là Mai Cát Điền phải không? Làm sao người biết? Lông mày của Quý Huyết giật một cái. Mấy tháng trước, Mai Cát Điền đã biến mất. Quý Huyết còn tưởng rằng Mai Cát Điền đã mang theo kim tệ bỏ chạy. Tuy nhiên Mai Cát Điền là người mà Trần Vũ Tông phái tới. Hắn không có truy cứu chuyện này đến cùng. Hắn bị ta giết, chỉ nghe Tô Hàn nói. Mấy tháng trước, đồ thần các đi thu hoạch vật phẩm cho nhiệm vụ tông môn ở yêu thú sơn mạch, lại bị người của huyết yêu tông vây giết, mà dẫn đầu chính là Mai Cát Điền. Nghe thấy lời này, Quý Huyết rốt cuộc giật mình. Đúng rồi, sự tình hội đấu giá người chưa quên phải không? Tô Hàn lại nói. Cơ mặt của Quý Huyết co lại, là ngươi. Hắn làm sao mà quên được sự tình hội đấu giá đây? Mấy ngày nay hắn vẫn luôn tìm kiếm cái tên dám đối chọi cùng hắn kia, muốn dùng kẻ này tới để giết gà dọa khỉ. Chính là ta, Tô Hàn thản nhiên nói. Ngày đó ta đã nói ta là kẻ đầu tiên đi diệt huyết yêu tông, cũng chính là kẻ đối chọi cùng ngươi trên hội đấu giá. Bây giờ ta đến để thực hiện lời nói của ta. Nguyên lai là ngươi, cái đồ tạp chủng này. Lúc này răng Quý Huyết cũng đã sắp cắn nát rồi, trong mắt hắn sát cơ tràn ra. Giết cho ta. Bất kỳ ai có thể giết một người đồ thần các, ban thưởng 1.000.000 kim tệ. Quý Huyết trực tiếp nâng cao phần thưởng, điều này khiến cho trong lòng những người huyết yêu tông còn lại phấn khởi. 1.000.000 kim tệ là cái khái niệm gì? Bình Ngọc Tử làm thủ tịch nội môn đại trưởng lão của Hàn Vân Tông. Sống trong một thời gian dài như vậy cũng chỉ mới tích góp được có 2.000.000 kim tệ mà thôi. Đối với đệ tử bình thường mà nói, 1.000.000 kim tệ rất có thể là cả đời bọn hắn cũng không kiếm được. Nhân tham tải như tử, điều tham thực như vong, có nghĩa là người thì chết vì tiền, chim thì chết vì ăn. Tô Hàn khẽ lắc đầu, điều này cũng không trách các ngươi, chỉ là rất tiếc, coi như đánh cược tính mạng của các ngươi cũng không thể chiếm được 1.000.000 này. Khoác lác, giết cho ta. Những đệ tử huyết yêu tông kia đều oanh kích về phía màn sáng màu đen, nhưng lần này bọn hắn đã có kinh nghiệm, không có dùng thể xác để húc vào, mà chỉ dùng oanh long khí ra. Muốn đem màn sáng màu đen này đánh nát. Nhưng mà màn sáng màu đen này nó mạnh đến cỡ nào? Đây là Tô Hàn dùng tổng cộng 10 cái linh thạch hạ phẩm bố trí trận pháp. Nếu như không tìm thấy mất trận, chỉ dựa vào cuồng oanh loạn tạc như bọn hắn, thì cơ bản không có khả năng đem trận pháp này phá hủy.